Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 901, ngươi sẽ không phải là lão quái vật à? Dương Gian sải bước đi thẳng, đúng như Tô Viễn nói, bậc thang tuy hư hại, nhưng linh dị lực lượng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, càng lên gần tầng 5, bậc thang càng tan nát, như từng chứng kiến trận chiến khốc liệt, khiến chúng bị phá hủy. Cũng có thể là ai đó cố ý phá hoại bậc thang để ngăn cách tầng 4, nhưng cách này khá ngớ ngẩn. Bởi vì bưu cục không phải muốn phá là phá được, nếu không thì đã chẳng tồn tại đến giờ. Tô Viễn thì nghĩ, nếu hợp nhất cây Aco quỷ ốc và quỷ bưu cục, quỷ ốc có lẽ sẽ thay đổi khác. Nhưng điều này khó khăn không nhỏ. Thậm chí Tô Viễn cũng chưa có manh mối. Hai người cứ thế bước lên những bậc thang vô hình, thuận lợi đến tầng 5. Tầng 5 khác tầng 4, đây là tầng cuối cùng, nên không có vật gì khác, chỉ là một căn phòng không cửa sổ. Dưới mái nhà là đại sảnh, xung quanh là 7 phòng, giống hệt tầng dưới. Số phòng từ 501-502. Đại sảnh không một bóng người, chỉ có ánh đèn vàng nhạt le lói, áp lực nặng nề. Người đưa thư tầng 5 ít khi tụ họp, vì nhiệm vụ cách xa nhau, một năm một bức thư, nên phần lớn thời gian tầng 5 vắng lặng, hiếm khi thấy người. Dương Gian không phải vì nhiệm vụ mà đến tầng 5, mà là tự mình đốt thư bước vào, nên không gặp được người đưa thư khác. Tô Viễn biết, người đưa thư tầng 5 vì tránh nguy hiểm, chẳng muốn giao thư, thậm chí còn giữ thư lại bưu cục. Họ đã vi phạm lời hứa ban đầu của bưu cục. Vì thế, tầng 5 bưu cục không một ai, người đưa thư đều ẩn mình, muốn tìm họ rất khó. Nhưng Tô Viễn có cách tốt hơn, chính là cầm thư này, lại bắt đầu nhiệm vụ đưa thư. Như vậy, người đưa thư tầng 5 sẽ tới ngăn cản, lúc đó có thể tóm gọn một lượt. Thực tế, cốt truyện ban đầu cũng phát triển như vậy. Hai người bước lên vài bước, cánh cửa sau lưng đột nhiên bịch một tiếng đóng lại. Cánh cửa đóng lại mang đến cảm giác bất an. Ánh đèn vàng nhấp nháy, một luồng linh dị lực lượng quấy nhiễu mọi thứ, làm cho ý thức mơ hồ. Nhưng ảnh hưởng này nhanh chóng biến mất. Như ảo giác, mọi thứ lại bình thường, đèn không còn nhấp nháy, linh dị lực lượng biến mất. Tuy chỉ là thoáng chốc, nhưng cả Tô Viễn và Dương Gian đều cảm nhận được linh dị quấy nhiễu, nhưng không nhằm vào cá nhân, mà là môi trường xung quanh. Dường như họ đã bước vào không gian linh dị sâu hơn, không phải tầng 5 thực sự. Tầng 5 bưu cục chỉ là cái tên, có thể gọi tầng 5, cũng có thể gọi tầng 6, 7, 8. Thang máy bưu cục như một con đường liên kết các vùng linh dị, mỗi tầng như dẫn đến một nơi khác, dù kiến trúc mỗi tầng tương tự. Tình huống này không lạ với hai người. Rất nhanh, họ bị những thứ trên tường đại sảnh thu hút. Là tranh. Tầng 1 có vài bức, tầng 5 cũng treo đầy tranh. Tất cả dường như cùng một người vẽ, cùng phong cách, u ám, áp lực. Dù là tranh phong cảnh bình thường, vẫn toát ra vẻ quỷ dị u buồn. Tuy nhiên, tranh phong cảnh ít, chủ yếu là chân dung, những bức tranh này mới cũ khác nhau, quần áo. Trang sức cũng khác biệt lớn. Có bức quần áo như thập niên 70, 80, có bức hiện đại, có bức cổ hơn, mặc áo dài, kiểu dân quốc. Tranh có nam có nữ, già trẻ khác nhau, vẻ mặt, thần thái cũng không giống nhau. Nhiều bức tranh với phong cách khác biệt, rõ ràng không thể vẽ bừa, mà phải dựa theo người thật. Tô Viễn đến gần một bức, sờ, rồi đưa lên ngửi. Một mùi quen thuộc. Là quỷ họa. Chẳng lẽ quỷ họa thật sự từ đây? Tô Viễn nhìn các bức tranh. Phong cách và kiểu dáng quỷ họa giống hệt, lại là chân dung, đủ để phỏng đoán này. Lúc này, Dương Gian bị một bức tranh thu hút. Là chân dung một người đàn ông mặc âu phục cũ đứng trên đường, phía sau là một ngôi làng mờ ảo. Nếu chỉ vậy, Dương Gian không đến nỗi sững sờ. Vì người này có đến 7-8 phần giống Dương Gian. Đó là cha anh, Dương Hiếu. Thấy Dương Gian cau mày, Tô Viễn nói, đây là cha anh à. Ngôi làng phía sau hình như quê anh, con đường này, cảnh này, con chó trong tranh cũng giống nhà anh. Dương Gian mặt không cảm xúc gật đầu, đúng, đó là cha tôi, và cả em họ tôi nữa. Tô Viễn nhìn lại, thấy bên cạnh bức tranh Dương Hiếu, treo một bức khác, vẽ một cô gái mặc váy hoa xanh, tóc dài, rất trẻ, chừng chưa đến 20 tuổi, nhưng bối cảnh là kiến trúc dân quốc, hình như là người dân quốc. Tam thế Dương Viên, nếu xét thời gian, có thể truy ngược đến thời dân quốc. Tiếc là linh dị luân hồi thường có nhiều thiếu sót, dù Dương Viên sống ba đời, bản thân cũng có vấn đề, trở nên điên điên khùng khùng, muốn tìm hiểu kỹ càng, rất khó. Thú vị. Cha anh là người thu phục quỷ, em họ anh hình như là người dân quốc, vậy anh có phải là lão quái vật nào đó sống lại không? Chương 902, nện bể cửa phòng. Tô Viễn vừa dứt lời, Dương Gian dù có chuẩn bị đến mấy cũng không khỏi giật mình. Bản năng hắn muốn phản bác ngay lập tức. Nhưng rất nhanh, hắn nhớ tới con quỷ có thể sửa đổi trí nhớ mà hắn đã gặp khi mới trở thành ngự quỷ sư, khiến hắn lầm tưởng đó là cha mình, bèn im lặng. Chuyện này luôn là một bí ẩn trong lòng hắn. Theo tình hình lúc đó, trí nhớ hắn rõ ràng đã bị sửa đổi, mới khiến hắn nhận lầm quỷ thành cha. Nhưng theo quy luật quỷ sát nhân, tại sao lúc đó nó không trực tiếp cướp đi khuôn mặt hắn như đối với Triệu Lỗi, lại để hắn nhận làm cha? Hành động quái lạ này tuyệt đối không phải quỷ thường làm. Chẳng lẽ mọi chuyện đều đúng như Tô Viễn nói? Có kẻ nào đó đứng sau giật dây? Dương Gian nhìn bức ảnh cha và cô em họ, vẻ mặt trầm tư. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này. Bỏ qua những chuyện đó, cha và em họ rất có thể đã đến tầng 5 bưu cục và đã thoát khỏi sự khống chế của bưu cục. Nhưng rất lạ là, tại sao lúc đó họ không chọn giải quyết ngay tại bưu cục? Trong lúc Dương Gian suy nghĩ, Tô Viễn đã đến phòng 501, thử mở cửa, nhưng cửa khóa chặt, không mở được. Phòng hắn cũng vậy. Nhưng Tô Viễn không ngạc nhiên, mở không được thì phá thôi. Rồi hắn rút ra một cây gậy đen. Cây gậy này là vũ khí linh dị đến từ trang viên, vô cùng nguy hiểm, tuy kém hơn đao bổ củi của Dương Gian, nhưng dùng để phá cửa thì đủ rồi, hơn nữa chi phí sử dụng rõ ràng cũng thấp hơn đao bổ củi nhiều. Lại là một vũ khí linh dị. Thấy vậy, Dương Gian ánh mắt khẽ động, tò mò về tác dụng của vũ khí này, nhưng ngay lập tức hắn đã thấy được. Chỉ thấy Tô Viễn vung gậy đập mạnh vào cửa, lập tức, chỗ bị đập xuất hiện những vết phong hóa lớn, rồi biến mất không thấy. Thật sự là khó tin. Cửa phòng bị nện ra một lỗ thủng. Đèn chưa tắt, trong phòng lẽ ra tối đen, nhưng vết nứt này lại lộ ra ánh sáng, không phải ánh đèn điện, mà là ánh nến, hay đúng hơn là ánh đèn rất mờ, hơi lay động, bên trong mơ hồ, không thấy rõ bên trong có người hay không. Khi Tô Viễn lại giơ gậy lên, trong phòng vang lên một tiếng ho khan nhỏ. Khục khục, người đưa tin mới tới sao? Một giọng nói yếu ớt vang lên từ trong phòng, nghe có vẻ không khỏe, nhưng qua lỗ thủng trên cửa, vẫn không thấy ai. Mới lên đã định phá cửa, ngươi muốn hại chết mọi người sao? Kinh nghiệm từ tầng 1 đến tầng 4 chẳng lẽ chưa dạy ngươi quy củ nơi này sao? Giọng nói tuy yếu ớt, nhưng lộ rõ sự bất mãn. Tô Viễn lập tức trợn mắt, xắn tay áo, kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm nước à? Quả đấm ta to, lời ta nói chính là quy củ. Quy củ trong tầm tay ta đều vô hiệu. Nói xong, khi Tô Viễn định xông vào, có két một tiếng, cửa phòng 502 bên cạnh bất ngờ mở ra. Một ông già 50 tuổi, vẻ mặt bình tĩnh bước ra, chàng trai trẻ, đừng vào phòng 501, mở to mắt mà nhìn xem, trong phòng đó có người hay không. Tô Viễn nhìn ông ta khó hiểu, Dương Gian thì nghiêm mặt, vì dù dùng mắt quỷ nhìn qua lỗ thủng mà Tô Viễn vừa nện ra, trong phòng vẫn không thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng nói, tình huống vô cùng quái dị. Thấy vậy, Dương Gian nhẹ giọng nói, phòng đó hình như có vấn đề. Tô Viễn quay lại nhìn Dương Gian, ông già này trông có vẻ đáng tin cậy à. Dương Gian lập tức sững sờ, lập tức cảnh giác. Dường như nghe được lời Tô Viễn, ông già từ phòng 502 bước ra hừ lạnh, chàng trai trẻ không nghe lời người già, hại mình ngay trước mắt, phòng 501 không có người, đó là một cái bẫy, các ngươi vào rồi khó mà sống sót, nếu không phải thấy chàng trai trẻ giống hệt người trong bức vẽ, ta mặc kệ các ngươi. Các ngươi muốn thì vào phòng ta cũng có vài chuyện muốn hỏi. Không muốn thì thôi. Nói xong, ông ta vẫy tay, tự mình trở về phòng. Sau khi ông ta trở về, tiếng nói từ phòng bị nện bể vang lên, xem các ngươi là người mới, ta tốt bụng nhắc nhở, đừng bị lừa, phòng 502 vẫn chưa mở, nghe nói trước kia giam một con lệ quỷ, con quỷ đó bị giam trong phòng, không thể mở cửa, nên mới có thể giới thiệu người đến, các ngươi muốn chết thì cứ vào. Nghe vậy, Dương Gian cau mày. Hai người ở hai phòng khác nhau lại nói phòng bên cạnh có vấn đề. Người trong phòng 501 nói người phòng 502 là quỷ. Người phòng 502 nói phòng 501 đã trống rỗng, vào rồi khó mà ra được. Dù sao đi nữa, điều duy nhất chắc chắn là, một trong hai phòng nhất định có vấn đề. Nếu không có vấn đề, họ sẽ không nói phòng bên cạnh có vấn đề. Tất nhiên, cũng có khả năng, cả hai phòng đều có vấn đề. Vậy cách tốt nhất là vào phòng thứ ba. Dương Gian nghĩ vậy, nhưng Tô Viễn đang ở đây, hắn muốn nghe ý kiến của Tô Viễn. Nhưng câu trả lời của Tô Viễn rất Tô Viễn. Rất đúng với phong cách của hắn. Chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên nụ cười quái dị, nhìn có vẻ như huấn luyện sư siết nói, trẻ con mới chọn lựa, chúng ta vào hết, dù trong phòng là gì, diệt sạch hết là được. Dương Gian. Khi Dương Gian ngây người, Tô Viễn lại bắt đầu hành động, không vào phòng 501 nữa, mà thẳng đến phòng 502. Cây gậy đen lại đập mạnh vào cửa phòng 502. Lập tức, trong phòng vang lên giọng đàn ông, chàng trai trẻ. Ngươi quá đáng rồi, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi, ngươi lại còn muốn hại ta. Ta ghét nhất là người tốt bụng vô duyên vô cớ. Theo tiếng gậy đập xuống, cửa phòng bị phá hủy, lập tức một mùi hôi ẩm ướt bay ra, rất khó chịu. Môi trường như vậy, người sống khó mà chịu được, cả ngự quỷ sư cũng thấy khó chịu, nhưng phòng này lại có người ở. Dương Gian nhìn bằng mắt quỷ, nhưng bức tường che tầm mắt hắn, không nhìn rõ tình hình trong phòng, chỉ thấy phòng này đặc biệt ẩm ướt, lạnh lẽo, trên tường đầy mốc, trông như bỏ hoang lâu năm, không giống như có người ở dọn dẹp. Vậy Tô Viễn nói đúng, người kia thực sự không bình thường. Chương 903, trọng thải 5 tầng. Cửa phòng bị phá nát, tình cảnh trong phòng lập tức hiện ra trước mắt hai người. Sau khi Tô Viễn dùng cây gậy đen kỳ dị phá cửa, căn phòng coi như hoàn toàn hỏng mất. Thiếu cửa phòng bảo vệ, phòng rất dễ bị linh dị trong bưu cục xâm nhập. Rất nhanh, cửa phòng bị phá hủy hoàn toàn. Trong phòng tối đen như mực, đèn cũng không sáng. Điều này rất bất thường. Thông thường, phòng chứa tin tức phải có đèn sáng vì quỷ sẽ không xuất hiện dưới ánh sáng. Phạm vi ánh sáng đèn trong bưu cục đại diện cho khu vực an toàn. Nhưng nơi này rõ ràng không đúng. Tô Viễn không chút do dự bước vào phòng, Dương Gian cũng lập tức theo sau. Kết cấu phòng giống hệt phòng hắn, không khác biệt mấy. Nhưng phòng khách lại ẩm thấp, lạnh lẽo, ghế sofa cũ kỹ, bẩn thỉu, không được dọn dẹp. Trên tường dán vài tấm áp phích đã phai màu, trên bàn ăn còn để lại ít đồ ăn chưa mở bao bì. Ngày sản xuất của những đồ ăn ấy là 20 năm trước, hơn nữa trông như chưa hề được động đến. Tình huống này đủ để khẳng định người đàn ông trung niên trước đó không phải người sống. Nhưng Dương Gian vừa đánh giá tình hình trong phòng, đã thấy Tô Viễn đi thẳng về phía phòng tắm, như thể đã phát hiện điều gì đó. Cửa phòng tắm chỉ khép hờ, mọi thứ khác đều cũ kỹ, chỉ có tay nắm cửa tương đối sạch sẽ, trông như có người thường xuyên mở ra đóng lại. Ngay sau đó, cửa phòng tắm mở ra, cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt hai người. Dương Gian biến sắc, hắn thấy một bộ hài cốt cơ bản đã mục nát, nằm trong bồn tắm, miệng há rộng, trông như rất đau khổ và bất lực khi chết. Qua quần áo còn sót lại trên bộ hài cốt có thể nhận ra, đây là xác ổng đàn ông trung niên 50 tuổi kia. Tô Viễn vẫn không chút chần chừ, bởi vì tất cả điều này với hắn không phải bí mật. Hắn bước đến bên cạnh bộ hài cốt, dường như đang quan sát điều gì đó. Trong tay bộ hài cốt nắm chặt một vật. Đó là một bức thư. Một bức thư có kiểu dáng giống thư tín từ bưu cục, nhưng màu sắc lại là màu đen, chưa từng thấy bao giờ. Thư đen. Thấy vậy, Dương Gian cau mày. Hắn từng thấy thư vàng, và thư đỏ cực kỳ nguy hiểm, nhưng chưa từng gặp thư đen. Giấy viết thư của bưu cục mới đúng là màu đen. Một bức thư không được gửi đi, cũng không bị xé bỏ, thư đen này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Thông thường, gửi thư chỉ có 3 kết quả. Một là gửi thư thất bại, cả đoàn bị diệt, người chết hết chuyện. Hai là gửi thư thành công, còn sống. Ba là xé thư, sau đó sống sót sau khi kháng cự tấn công của bưu cục. Nhưng tình huống hiện tại là loại thứ tư, thư không được gửi đi, người lại chết, hơn nữa chết ngay trong bưu cục, điều này thật khó hiểu. Đại diện cho kết thúc, cũng đại diện cho bắt đầu. Tô Viễn chậm rãi nói. Lúc này, hắn không còn quanh co nữa, vì tình huống của bưu cục đã đến nước này, muốn giải quyết triệt để không còn là việc khó. Nhưng khi hắn nói ra những lời này, Dương Gian càng thêm bối rối. Kết thúc và bắt đầu. Chuyện gì kết thúc? Chuyện gì bắt đầu? Hắn nhìn chằm chằm Tô Viễn, chờ đợi câu trả lời tiếp theo, nhưng Tô Viễn lại không trả lời, mà nhìn về phía sau Dương Gian nói, ta biết ngươi chưa chết, không, phải nói là ngươi đã sớm chết rồi, bây giờ nên ra đây nói chuyện thôi. Lời vừa dứt, trong phòng lập tức vang lên giọng nói của người đàn ông lúc trước. Hay đấy, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người đặc biệt nhất ta từng thấy trong số những người vào phòng này. Ngươi biết tác dụng của lá thư này chứ? Ngươi hiểu về bưu cục chứ? Dương Gian không quay đầu lại, nhưng sau đầu hắn mở ra một con mắt quỷ. Hắn thấy người đàn ông trung niên 50 tuổi kia lại xuất hiện, đứng đó như một xác chết, ánh mắt quái dị nhìn về phía này. Nói đúng hơn, là nhìn Tô Viễn và Dương Gian. Nhưng người đàn ông này giờ đây mang lại cho Dương Gian cảm giác rất quỷ dị, hoàn toàn khác với lúc trước, giờ đây hắn giống như một bóng ma, không phải thực thể. Hiểu biết thì chưa nói tới, chỉ là đối với người thường, biết nhiều hơn một chút thôi. Tô Viễn rất bình tĩnh nói, lúc này, để cho người đàn ông tự mình giải thích là lựa chọn tốt nhất. Thấy vậy, sắc mặt người đàn ông bình tĩnh nhưng lại có chút chết lặng và kinh ngạc, ngươi quả thật rất khác biệt, không chỉ, mà cả ngươi, kể cả người bên cạnh ngươi cũng vậy. Ngươi nói không sai, ta đã sớm chết rồi. Bây giờ các ngươi thấy chỉ là một quán linh bị nhốt trong phòng này, tồn tại nhờ sức mạnh linh dị, không thể chết, cũng không thể giải thoát. Những gì các ngươi thấy trong phòng tắm chính là xác ta. Trong lúc nói chuyện, đèn chớp nhoáng, như sắp tắt, người đàn ông bí ẩn này cũng dường như sắp biến mất, sự tồn tại của hắn dường như phụ thuộc vào ánh đèn chớp nhoáng ấy. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên trần nhà. Trên bóng đèn có một hình người, trông như một bức tranh dán lên. Đó chính là phương thức tồn tại của người đàn ông này, tuy rằng. Ngay sau đó, chưa kịp hai người lên tiếng, người đàn ông lại như lầm bầm lầu bầu, căn phòng này không phải lần đầu tiên có người vào. Trước các ngươi, còn có những người khác, nhưng họ đều chết trong phòng này và không thể ra ngoài. Vậy ngươi cho rằng chúng ta cũng không thể sống mà ra ngoài? Hay là ngươi định ra tay với chúng ta? Dương Gian cau mày nói. Lúc này, anh ta đã sẵn sàng, nếu đối phương có hành động gì bất thường, anh ta sẽ không chút do dự ra tay, trực tiếp tách đối phương ra. Không có ý đó. Nếu ta muốn giết các ngươi, ta đã không nói chuyện với các ngươi nhiều như vậy rồi. Ta hy vọng có người có thể vào phòng này và sống sót, để kết thúc mọi chuyện trong bưu cục. Hiện tại tầng 5 của bưu cục luôn trong trạng thái mất kiểm soát. Lý do các ngươi thấy như vậy là vì thời gian của ta không còn nhiều, nên ta chỉ nói ngắn gọn. Nếu muốn khôi phục trật tự cho bưu cục, các ngươi phải mang bức thư đen đó rời khỏi căn phòng này, sau đó hoạt động của bưu cục mới có thể bắt đầu lại. Đó là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội duy nhất. Nếu không, nơi này sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, tất cả người mang tin tức đều chết, tất cả lệ quỷ trong bưu cục sẽ được thả ra. Chúng ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi? Thấy Tô Viễn không có ý định nói gì, mà như đang suy nghĩ gì đó, Dương Gian đành phải lên tiếng, đối với chúng ta, ngươi chỉ là một người lạ. Không đúng, là một người chết lạ. Làm sao ta biết ngươi có lừa chúng ta hay không, cố ý đặt bẫy cho chúng ta? Tin hay không tùy các ngươi. Đối mặt câu trả lời của Dương Gian, người đàn ông không tức giận, mà vẫn bình tĩnh nói, như ngươi nói, ta chỉ là một người chết. Mọi chuyện của bưu cục không liên quan gì đến ta. Chỉ là chờ đợi quá lâu trong bưu cục, đến giờ ta cũng quên mất bao lâu rồi. Chuyện này đã trở thành chấp niệm của ta. Và các ngươi không phải người đầu tiên ta cầu cứu. Tiếc là những người đó đều thất bại, bị quỷ giết chết. Vậy có làm hay không, quyền lựa chọn nằm ở các ngươi, không phải ở ta. Nói xong, chưa kịp Dương Gian trả lời, hắn đã biến mất theo ánh đèn cuối cùng tắt. Căn phòng lại khôi phục sự tĩnh lặng như chết. Ngay sau đó, phía sau nhà vệ sinh lại vang lên tiếng nước chảy rõ ràng, như thể có người mở vòi nước, không khí xung quanh càng lạnh lẽo hơn. Thấy người đàn ông biến mất, Tô Viễn mới lên tiếng, có phải 7 hay không giờ đã không quan trọng. Quan trọng là, dù sao đi nữa, vấn đề bưu cục cần được giải quyết. Hơn nữa với sức mạnh của hai chúng ta, dù là 7 thật, cũng không thành vấn đề lớn, cẩn thận một chút là được. Đúng vậy. Quyết định xong, Dương Gian không chút do dự bước vào phòng tắm. Bộ hài cốt vẫn nằm trong bồn tắm, bức thư đen trong tay vẫn nắm chặt không buông. Đi vào trong, anh ta cảm thấy rõ ràng sự lạnh lẽo của phòng tắm, từng giọt nước không ngừng rơi xuống từ trên trần nhà, trông như một số hiện tượng linh dị xấu đang xảy ra. Ngay sau đó, hiện tượng linh dị này càng trở nên đáng sợ hơn từ bức thư đen trong tay Dương Gian. Ban đầu, tường phòng tắm chỉ thấm nước, nhưng lúc này nước thấm lại trở thành những giọt máu, không ngừng chảy ra từ các khe nứt trên tường. Và gạch men sứ trên tường liên tục nứt vỡ, như thể có thứ gì đó muốn chui ra từ trong tường. Nhưng Tô Viễn và Dương Gian đều như không thấy, phớt lờ hiện tượng linh dị xung quanh, đi thẳng ra phòng khách, chuẩn bị rời đi. Lúc này, họ mới phát hiện cửa ra ngoài đã biến mất, một bức tường hỗn độn xuất hiện trước mắt. Có quỷ đang ảnh hưởng thực tế, quấy nhiễu mọi thứ trong phòng. Nhận ra tình hình trước mắt, mắt Tô Viễn sáng lên, không khỏi hứng thú. Có thể trực tiếp ảnh hưởng thực tế, nghĩa là quỷ có thể bóp méo mọi sự thật, giống như quỷ lừa người của Dương Gian, nhưng quỷ lừa người cần lợi dụng ý thức của người sống để tham khảo mới có thể ảnh hưởng thực tế, mà quỷ trong phòng này thì không cần. Nếu có thể đạt được năng lực linh dị này, hoặc cho Toshio hấp thụ, không nghi ngờ gì sẽ làm tăng khả năng đối mặt với các loại tình huống, thậm chí còn có thể chơi ra nhiều trò hơn. Vì vậy, Tô Viễn động tâm. Xem ra, muốn rời khỏi đây nhất định phải xử lý sạch sẽ những con quỷ này, chỉ có chặt đứt nguồn gốc linh dị mới được. Dương Gian vừa dứt lời, Tô Viễn lập tức ra tay. Sở Nhân Mỹ, Sadako, Toshio và Pennywee lần lượt xuất hiện, đứng ở bốn góc, tạo thành một loại bảo vệ linh dị, ngăn chặn mọi sự quấy nhiễu từ bên ngoài. Chiêu thức này được học từ Trần Kiều Dương, nhưng Tô Viễn sử dụng còn xuất sắc hơn hắn nhiều. Tuy chỉ có bốn con quỷ, nhưng cấp bậc linh dị không phải đùa, xa hơn nhiều so với bốn con lệ quỷ của Trần Kiều Dương. Đúng lúc đó, một bức tường trong phòng đột nhiên sụp đổ. Như rất cũ kỹ, không chịu nổi trọng lượng. Nhưng trong tường xuất hiện vô số bộ hài cốt mục nát. Những bộ hài cốt này chồng chất lên nhau, bị nhét vào trong tường. Ít nhất có 7-8 bộ, có nam có nữ. Một bộ hài cốt khác mở to hai mắt cho tàn, toàn thân không hề mục nát. Không nghi ngờ gì, đây có lẽ là những người mang tin tức mà người đàn ông kia nói đến, đã từng vào phòng này, và hầu hết là những người điều khiển quỷ. Bây giờ tất cả đều chết ở đây, nghĩa là trong phòng này tồn tại ít nhất 7-8 con lệ quỷ mạnh. Nói là nguy hiểm rình rập là không đủ. Nếu là người mang tin tức khác vào phòng lúc này, đối mặt với tình huống này, có thể nói là tuyệt lộ. Với năng lực của người mang tin tức tầng 5, dù tính toán kỹ lưỡng, cũng khó có thể sống sót rời khỏi đây. Nhưng rất tiếc, Tô Viễn và Dương Gian không phải người điều khiển quỷ bình thường. Số lượng lệ quỷ này trước mặt hai người, có lẽ không đáng kể, nhiều nhất chỉ là một chút phiền toái. Ngay sau đó, cây gậy đen bay ra, trực tiếp đập vào một bộ hài cốt. Bộ hài cốt đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi bắt đầu phong hóa nhanh chóng, như sắp biến mất. Quỷ tuy không thể bị giết chết, nhưng có thể bị áp chế, cũng có thể bị quỷ khác nuốt chửng, tạo thành câu đố mới. Đây cũng là lý do tại sao các sự kiện linh dị trong giai đoạn sau càng trở nên đáng sợ, vì các câu đố linh dị đang không ngừng hoàn thiện. Người điều khiển quỷ sẽ trở nên mạnh hơn, kiểm soát càng nhiều lệ quỷ cũng vậy. Sau khi Tô Viễn ra tay, Dương Gian cũng ra tay, thế giới đỏ lập tức tràn ngập căn phòng, bao trùm tất cả lệ quỷ. Đúng lúc hai người đang dọn dẹp lệ quỷ trong phòng, bên ngoài lại không yên bình. Không nghi ngờ gì, bức thư đen đã kích động không ít người mang tin tức. Trong mắt những người mang tin tức đã thoát khỏi tầng 5, đều thấy được ảnh hưởng mờ ảo của bưu cục quỷ. Ý nghĩa điều này, những người mang tin tức tầng 5 đều rõ ràng. Cân bằng bị phá vỡ. Nếu để bức thư đen xuất hiện, tất cả sẽ bị thanh toán. Họ không muốn điều đó. Họ muốn cuộc sống yên bình, như người thường, chứ không phải như trước đây, liều chết hoàn thành nhiệm vụ gửi thư sống còn. Và cuộc sống yên bình này đã duy trì rất lâu, tuyệt đối không thể bị phá vỡ. Người phá vỡ cân bằng phải chết. Nếu không, phải đoạt lấy bức thư đen. Chương 904, âm thanh bất thường. Những bức thư đen lay động, khiến cho nhân viên bưu điện 5 tầng không thể không đối mặt một sự thật mà họ luôn chối bỏ và không tin. Sau nhiều năm, tầng 5 bưu điện lại đón người mới. Người mới này không tầm thường, hắn nhận được lá thư này, muốn khôi phục hoạt động bình thường của bưu điện. Đây là chuyện họ tuyệt đối không thể tha thứ. Một khi bưu điện hoạt động trở lại, những người đưa thư như họ chắc chắn là những kẻ bị thanh toán trước tiên. Vì thế, giờ phút này, những người đưa thư đang liên lạc, tập hợp, chuẩn bị tiêu diệt kẻ mới đó, khôi phục cuộc sống yên bình của mình. Trong khi đó, Dương Gian và Tô Viễn giải quyết xong lệ quỷ trong phòng, cuối cùng cũng tìm ra nguồn gốc của những hiện tượng bất thường trong căn phòng. Trong phòng ngủ, có một vật giống như bàn thờ thần, hai bên có hai ngọn đèn đỏ tươi quỷ dị, phía trên thờ một tượng nhỏ ngồi xổm. Tượng nhỏ mặc quần áo, nhắm mắt, như đang ngủ. Quan sát vật thể kỳ lạ này, Dương Gian suy nghĩ một lát rồi nói, cái bố cục này ta từng thấy, lần trước khi đi Đại Xuyên đưa thư, căn phòng kia cũng có một bàn thờ như vậy, chỉ là trên bàn thờ không có tượng thần. Tô Viễn gật đầu, tiến lại gần. Việc xử lý đám quỷ trong phòng tốn khá nhiều thời gian, một số quỷ có tính chất đặc biệt, khó giải quyết. Hắn cầm tượng nhỏ lên xem xét, phát hiện nó không phải tượng đất, cũng không phải tượng gỗ, mà là một xác ướp khô quắc, đã qua xử lý đặc biệt. Giống như một bào thai quỷ chưa thành hình được chế tạo thành tượng thần bằng một thủ đoạn huyền bí nào đó. Dưới tượng nhỏ ngồi xổm lại đặt một tấm ảnh, ảnh đã phai màu nghiêm trọng, rất cũ, nhưng vẫn có thể nhận ra nội dung, dường như là phòng 502. Hơn nữa, bố cục kiến trúc trong ảnh đang biến dạng, như màn hình phim, hình ảnh động. Nhưng chỉ cần lấy ảnh ra, hiện tượng bất thường trong phòng lập tức biến mất, ra khỏi cửa thì không còn bị linh lực quấy nhiễu như trước. Sau đó, đèn trong phòng khách chớp tắt bắt đầu. Ngọn đèn vàng lại sáng lên. Người đàn ông kia xuất hiện trở lại, vẫn đứng bất động trong phòng khách, như một xác chết lạnh băng. Các ngươi quả thật rất lợi hại. Ta không nhìn nhầm người. Tô Viễn chỉ liếc qua hắn, không để ý, xé bỏ bức ảnh, đó là cách an toàn nhất. Dương Gia nhìn người đàn ông, ở ngươi có điều giấu giếm chúng ta. Căn phòng này không chỉ đơn thuần là phòng ma quái, mà là một nơi linh dị do người tạo ra, mục đích là giam cầm ngươi ở đây, không, đúng hơn là giam bức thư đen này. Điều này tượng trưng cho điều gì? Ta cần biết. Người đàn ông không hề ngạc nhiên, bình tĩnh nói, ở đây là một thử thách. Nếu các ngươi không giải quyết được, sẽ bị giết trong phòng này, dù ta nói cho các ngươi mọi thứ cũng vô ích. Nhưng giờ các ngươi đã làm được, đương nhiên có quyền biết. Căn phòng này là người đưa thư tỉ mỉ bố trí, vì bức thư đen xuất hiện ở bưu điện, họ buộc phải nghĩ ra cách này. Một cách không cần xé thư, lại tránh bị bưu điện nguyền rủa. Cách rất đơn giản, để bức thư đen mãi mãi nằm trong tay một người đưa thư tầng 5. Người đưa thư bình thường không đưa thư sẽ bị nguyền rủa giết chết. Nhưng người đưa thư đã chết, là lệ quỷ đặc biệt, bưu điện cũng không thể giết họ. Như vậy, thư sẽ mãi mãi nằm trong phòng này, nhiệm vụ đưa thư coi như bị hoãn vô thời hạn. Người đàn ông thở dài, y và ta là người bị chọn. Lời vừa dứt, Tô Viễn không kiên nhẫn nói, ê được rồi, cái gì gọi là người bị chọn, rõ ràng là kẻ xui xẻo, tưởng ngươi đặt cái gì bảo bối số học. Đối với lời chế giễu của Tô Viễn, người đàn ông không giận, kẻ ta tự nguyện. Khi đó, thư đen tầng 5 với những người đưa thư chúng ta là không thể hoàn thành, vì bức thư đó, theo dự đoán của chúng ta, có lẽ cuối cùng chỉ một người sống sót. Với chúng ta, đây là điều không thể chấp nhận, nên chúng ta nghĩ ra cách duy nhất này. Và ta, là người hy sinh. Hả? Dương Gian cao mày, vậy sao ngươi lại thay đổi ý định, cho rằng bức thư đen này cần được đưa đi? Vì tình thế thay đổi, hiện tượng linh dị bắt đầu xuất hiện bên ngoài, bưu điện mất kiểm soát, mọi thứ đều đi xuống dốc. Vì thế, người đưa thư phải đưa thư, phải chết, phải chấp nhận số phận. Chắc 5 tầng người đưa thư không muốn làm thế đâu. Dương Gian cười lạnh. Người đàn ông mặt đờ đẫn, đúng vậy, nên không ngừng có người mới muốn phá vỡ sự cân bằng, chết đi. Xác chết trong phòng các ngươi thấy đó, đều là người đưa thư tầng 5 chết ở đây. Nếu hôm nay các ngươi không làm được, các ngươi cũng sẽ là một trong số đó. Nhưng các ngươi đã làm được, hoạt động bưu điện sẽ bắt đầu lại, từ bức thư đen này. Mọi thứ sẽ tốt hơn. Lúc này, Tô Viễn ngừng vuốt ve tượng nhỏ, ngẩng đầu, nhưng trước hết, chúng ta cần giải quyết hết người đưa thư tầng 5. Nhưng không sao, người đưa thư vốn không nên tồn tại. Người đàn ông nhìn Tô Viễn, kể tốt rồi, ngày mai 6 giờ, đèn bưu điện sáng, 5 tầng người đưa thư sẽ đến, các ngươi cẩn thận. Nói xong mọi chuyện, lão Lý lại biến mất. Hắn là một dạng tồn tại khác lạ, dựa vào hiện tượng linh dị của bưu điện và căn phòng để duy trì sự sống. Giờ đây, sự cân bằng đã bị Tô Viễn và Dương Gian phá vỡ, hắn cũng không sống được bao lâu nữa. Sau khi người đàn ông biến mất, Tô Viễn nhìn Dương Gian, người ta định đi dạo quanh, ngươi thì sao? Ta cũng đi dạo, chia nhau hành động. Ừ, tự mình điều tra bưu điện, mai 6 giờ ở đây gặp. Được. Mọi việc được quyết định, Tô Viễn và Dương Gian tự mình điều tra bưu điện. 6 giờ bưu điện tắt đèn rất nguy hiểm, nhưng với hai người, họ đủ sức đối phó. Tô Viễn rời khỏi phòng, hành lang tối tăm, bóng tối như bức tường che khuất mọi ánh sáng, ngay cả đèn trong phòng cũng không xuyên qua được. Nhưng không sao, Tô Viễn có mắt quỷ, nhìn thấy trong bóng tối, không sợ bất cứ ảnh hưởng nào. Nhanh chóng, Tô Viễn đến đại sảnh tầng 5, vừa bước vào, lập tức cảm nhận được trên tường, những bức tranh cũ mới khác nhau đột nhiên toát ra những ánh mắt quỷ dị. Những ánh mắt này dường như phát hiện Tô Viễn, cùng hướng về phía anh ta, thậm chí có con mắt trên bức tranh di chuyển không yên, nhìn chằm chằm anh ta. Thậm chí cả bức tranh của cha Dương Gian cũng đang nhìn chằm chằm anh ta. Người bình thường bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, chắc chắn sợ hãi, nhưng Tô Viễn không hề sợ hãi, ngược lại trợn mắt nhìn lại. Nhìn. Nhìn cái gì? Nhìn thử xem. Nhưng không ai trong những bức tranh đó lên tiếng, chỉ dùng những ánh mắt khác nhau nhìn Tô Viễn. Có ánh mắt dò xét, có ánh mắt hung dữ, có ánh mắt đờ đẫn, có ánh mắt vui vẻ. Những ánh mắt này không giống nhau, khó tin đây là lệ quỷ. Vì quỷ thường có ánh mắt trống rỗng, quỷ dị. Nhưng những bức tranh này không giống như tranh quỷ, người trong tranh không thể thoát ra khỏi tranh. Đây là thủ đoạn linh dị của bưu điện, chỉ cần người có cơ hội rời khỏi bưu điện nguyện ý, họ có thể được sống lại. Ví dụ, Dương Gian có thể hồi sinh cha mình bằng cách này. Trong khi Tô Viễn quan sát những bức tranh đó, đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ như tiếng thì thầm vang lên bên tai anh ta, âm thanh này có tính dẫn dắt mạnh mẽ, dường như muốn dẫn dắt Tô Viễn đến một nơi nào đó. Tô Viễn nhìn về phía nơi hấp dẫn anh ta. Đó là một bức tranh cao bằng người, treo khá cao, là một bức tranh phong cảnh, không có nhân vật. Nhưng tiếng thì thầm phát ra từ bức tranh đó. Trong tranh là một cảnh quan kỳ dị, khu rừng già bị ánh trăng đen bao phủ. Cây trong rừng thưa thớt, không có lá, như những xác chết khô héo, vặn vẹo trên mặt đất, như bị một trận hỏa hoạn lớn, nhưng đáng chú ý là trong khu rừng cây khô đen đó, có một cánh tay đen cháy thò lên khỏi mặt đất. Dường như muốn bò lên. Nhưng cánh tay đen cháy không hề động đậy, chỉ đứng yên đó, nếu không quan sát kỹ sẽ bị coi là cành cây. Tiếng kêu kỳ lạ vẫn vang lên. Âm thanh này có độc tính mạnh mẽ, khiến người ta không thể không đến bức tranh đó. Vào lúc âm thanh vang lên, Tô Viễn như bị thôi miên, dưới sự nhìn chằm chằm của nhiều nhân vật trong tranh, không tự chủ được đi về phía đó. Khi anh ta đến gần, cánh tay đen cháy trong bức tranh đột nhiên cử động. Lúc này cảnh vật trong tranh như trở nên thực tế, cánh tay đen cháy vươn dài hơn, hình ảnh bị bóp méo, cuối cùng vài ngón tay đen cháy vượt qua bức tranh, vươn ra ngoài, hướng về phía Tô Viễn, như muốn kéo anh ta vào tranh. Nguy hiểm bùng phát, hiện tượng linh dị trong tranh xâm lấn tầng 5 bưu điện. Ngay khi ngón tay đen cháy sắp chạm vào Tô Viễn, đột nhiên, một cái miệng rộng đáng sợ xuất hiện trong hư không, hàm răng quỷ dữ tợn trực tiếp cắn đứt vài ngón tay đó, rồi nuốt chửng. Là Toshio ngăn chặn cuộc tấn công linh dị nguy hiểm này, nuốt chửng linh dị sắp tấn công. Còn Tô Viễn, không còn vẻ bị thôi miên, biểu hiện lúc nãy hoàn toàn là giả vờ, không hề bị ảnh hưởng bởi linh dị. Tuổi trẻ tốt là ăn ngon. Tô Viễn lắc đầu, nhìn lại những bức tranh đó. Sau tình huống đột biến này, những nhân vật trong tranh không còn nhìn anh ta bằng ánh mắt ác ý nữa, có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, biết Tô Viễn không dễ chọc. Nhưng họ không biết, Tô Viễn đã biết tình hình thực sự của những bức tranh này. Những bức tranh này chia làm ba loại, một là trông vô nghĩa, thực tế giấu lệ quỷ, hai là trông quỷ dị, thực tế không nguy hiểm, thậm chí có thể lợi dụng để hồi sinh người trong tranh, ba là những vật thể không thể xác định, không biết có tác dụng gì. Nhưng Tô Viễn không vội vào tranh chào hỏi những người đó, vì lúc này anh ta bị một âm thanh khác thu hút. Đó là từ phòng 505, có tiếng hát hí khúc truyền đến, dường như từ trong phòng ngủ, cách hai cánh cửa, âm thanh không lớn, chỉ còn thoang thoảng, nếu không phải sở nhân Mỹ đột nhiên phản ứng bất thường, Tô Viễn khó nghe rõ đó là gì. Đó là một bài hát cổ, như hát tuồng, lại có cảm giác phát từ micro cũ, rất cổ điển. Quan trọng nhất là, lời bài hát thoang thoảng ấy không xa lạ với Tô Viễn, vì đó là lời bài hát sở nhân Mỹ hát trong phim. Lan ở trong tâm hồn thiếu nữ, thiếp ở lúc đứt ruột, tâm tình quất ức trăng biết, gặp lại không dễ chia lìa dễ dàng a, nay đều hối hận muộn màng, không biết ngày ấy Phượng Hoàng có sướng vui hay không, lại nhớ hay không ơn cha mẹ, ca hát tự biết, tiếc hay không tình cũ đã mất, nơi dừng chân, nhớ có mẹ hay không, một đứa trẻ mồ côi, đoán xem chàng, lại nhìn trộm ta bệnh lâu thành lao, không đủ vì chàng mà thương tâm. Khúc Mỹ Di. Sao lại xuất hiện ở đây? Ngay bên cửa một lúc, Tô Viễn cao mày, nhận ra điều bất thường. Sở nhân Mỹ không thuộc về thế giới lệ quỷ trong thần bí phục Tô này, nên tiếng hát của nàng không nên xuất hiện ở đây, nhưng phòng 505 lại vang lên tiếng hát của nàng, điều này rất bất thường. Lúc ở tầng 4 bưu điện cũng có thể nghe thấy loại âm thanh này, nhưng không rõ ràng như bây giờ, nên Tô Viễn không phát hiện ra điều bất thường, chỉ đến bây giờ, khi gần hơn, mới cảm nhận được. Tại sao vậy? Tại sao bài hát trong phim của Yamamura lão sư lại xuất hiện ở đây, lại là tầng 5 bưu điện? Chương 905, gặp gỡ người mang tin tức. Nghe vậy, Tô Viễn không chút do dự, rút ra cây trượng đen, định phá cửa phòng tầng 5. Tót kẹt. Nhưng đúng lúc này, một tiếng động nhỏ vang lên. Tô Viễn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cửa đại sảnh tầng 5 không biết từ bao giờ bị một luồng gió lạnh thổi mở, chậm rãi hé ra. Một đoạn cầu thang nối xuống tầng hiện ra trước mắt. Cầu thang này khác hẳn với cầu thang ban ngày. Ban ngày, cầu thang không hoàn chỉnh, nhưng giờ đây, nó lại hoàn hảo vô khuyết, tựa hồ qua đây có thể trở lại tầng 4, tầng 3, tầng 2 của bưu cục. Cầu thang xuất hiện đột ngột trong tình huống này, cứ như mời Tô Viễn xuống tầng, đừng phí công mở những cánh cửa quỷ dị kia. Nhưng Tô Viễn phớt lờ, trực tiếp dùng cây trượng đen đập mạnh vào cửa phòng, liên tiếp nhiều phát. Trong phòng dường như không có phản ứng. Sau khi đập nát cửa, bên trong không có bất kỳ động tĩnh hay dị thường nào, vô cùng yên tĩnh. Đập thêm vài cái nữa, cửa phòng vỡ ra một lỗ hổng lớn. Lúc này, có thứ gì đó rơi xuống từ phía sau cửa. Tô Viễn mắt sáng lên, vơ lấy, rồi thu tay lại. Trong tay hắn là vài sợi tóc đen, mùi hôi thối, như đã chôn dưới đất lâu ngày, mang theo mùi tử khí. Nhìn những sợi tóc đen mục nát bị nhét vào cửa, khiến người ngoài không thể dễ dàng đẩy ra. Là cố ý dùng thứ này bịt kín cửa phòng, nên không thể mở dễ dàng. Tô Viễn mặt không biểu cảm, hơi nhăn mày khó chịu, dọn dẹp đống tóc mục nát. Dưới sự áp chế linh dị của hắn, dù những sợi tóc này mang theo lực lượng linh dị, nhưng không phát huy được hiệu quả, nhanh chóng bị loại bỏ. Thật khó tin, thứ đồ vật nhỏ bé đó lại có thể phong tỏa cả một cánh cửa. Cửa phòng mở ra, tiếng hát hí khúc vừa nghe thấy lúc nãy giờ đã biến mất. Mở cửa xong, Tô Viễn nhìn vào trong phòng. Phòng tối om, nhưng không ảnh hưởng gì đến Tô Viễn. Quỷ nhãn có thể xuyên thấu ánh sáng, nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Phòng tầng 5 lớn hơn phòng tầng 4, không chỉ một gian nhỏ nữa, mà là một phòng khách khá rộng rãi, có bàn ăn, ghế sofa, vài món đồ trang trí có vẻ khá đắt tiền. Phong cách tổng thể không còn là đồ gỗ cũ kỹ như tầng 4, mà hiện đại hơn. So với phòng 502, điều kiện ở đây rõ ràng tốt hơn nhiều. Nhưng vừa bước vào, Tô Viễn cảm nhận được sự không chân thực. Suy nghĩ một lát, hắc quang bừng lên, bao trùm cả căn phòng. Chẳng mấy chốc, cảnh vật trong phòng bắt đầu méo mó, mờ ảo. Những đồ trang trí hiện đại trở nên hư ảo, không chân thật. Mọi cảnh vật, bố trí trong phòng đều là ảo ảnh do linh dị quấy nhiễu tạo ra. Chỉ là ảo ảnh này gần như không khác gì thật, người thường hay thậm chí cả những người bắt quỷ bình thường đều khó phân biệt. Xuyên qua ảo ảnh, căn phòng dưới sự tác động của quỷ vực hiện ra hình dạng thật sự. Tối tăm, ngột ngạt, quỷ dị, tường cũ nát, rêu mốc, đồ đạc cổ xưa, nhiều năm không dọn dẹp, đầy vết bẩn, thậm chí còn có nhiều vết máu khô đen. Trong hoàn cảnh này, người nào ở lâu cũng cảm thấy áp lực. Linh dị tạo ra ảo ảnh, thay đổi phong cách đồ đạc, giảm bớt cảm giác tăm tối, ngột ngạt, đó là điều tốt. Dù biết tất cả là giả, nhưng vẫn tốt hơn sự thật khó chấp nhận kia nhiều. Ở đây cũng có người mang tin tức khác vào. Tô Viễn đi tới phòng khách, quỷ nhãn quét khắp nơi, nhưng do đặc tính của bưu cục, quỷ nhãn không thể xuyên thấu tường. Phòng khách bình thường, không có gì đáng chú ý. Rồi ông ta đến nhà vệ sinh, kiểm tra một hồi không phát hiện gì thường, nhưng vừa vào phòng ngủ đã cảm thấy không ổn, như có thứ gì đó tồn tại. Không, chính xác hơn là phòng ngủ có dị thường. Đó là một căn phòng có vẻ mang phong cách thời dân quốc, đồ đạc tràn ngập phong cách dân quốc, tường sơn màu hồng, sàn nhà màu đỏ, trần nhà treo vải đỏ, thậm chí có cả đèn lồng đỏ. Đặc biệt là một chiếc bàn trang điểm, trên đó đặt vài đồ trang điểm. Hình ảnh phản chiếu trên gương đồng mờ ảo, không thể so với gương hiện đại, nhưng khi Tô Viễn đứng trước gương, trong gương lại hiện ra năm thân ảnh. Đó là ông ta và những lệ quỷ ông ta khống chế. Cái gương này có thể hiện ra lệ quỷ bị khống chế. Thấy vậy, Tô Viễn đoán ra công dụng của chiếc gương, nhưng ngoài việc hiện ra cảnh tượng linh dị, nó không có công dụng gì khác. Nhưng điều đó không phải điều thu hút Tô Viễn nhất. Ông ta chủ yếu muốn tìm nguồn gốc âm thanh, tìm ra nguyên nhân cụ thể. Nhưng đáng tiếc, sau khi vào phòng, tiếng hát hí khúc biến mất hoàn toàn, dù dùng quỷ nhãn cũng không tìm ra nguồn gốc. Không tìm thấy. Hay cần vật trung gian đặc biệt mới tìm được. Suy nghĩ một hồi, Tô Viễn nảy ra ý định mượn cây rìu của Dương Gian, có lẽ sẽ phát hiện ra dị thường. Nhưng suy nghĩ một lát, ông ta từ bỏ ý định đó. Dù sao tầng 5 của quỷ bưu cục không lớn cũng không nhỏ, muốn tìm Dương Gian không dễ, lại không biết ông ta có xuống được cầu thang đột nhiên xuất hiện kia không. Vì vậy, sau khi tìm kiếm không có kết quả, Tô Viễn từ bỏ. Dù sao dị thường tồn tại trong quỷ bưu cục, chỉ cần Tôn Thụy trở thành quản lý bưu cục, tôi sẽ có nhiều thời gian điều tra rõ ràng, không cần phải lo lắng trong một đêm này. Suy nghĩ kỹ, cuối cùng Tô Viễn quyết định rời khỏi căn phòng, tiếp tục tìm dị thường khác. Trước khi đi, ông ta định mang chiếc gương đi, nhưng nó như gắn chặt vào tường, trừ phi phá tường, nếu không không thể mang đi. Cùng lúc đó, khi thư tín đen rời đi, lời nguyền bị đè nén ít nhất 10 năm trong bưu cục bắt đầu xuất hiện. Khắp nơi, những con đường dài hẹp, quỷ dị nối liền các tầng của bưu cục bắt đầu xuất hiện. Mỗi con đường xuất hiện đại diện cho một người mang tin tức tầng 5. Thời gian tích lũy. Số lượng người mang tin tức tầng 5 nhiều hơn tưởng tượng. Trước kia, lời đồn về người mang tin tức tầng 4, tầng 3 nói tầng 5 có vấn đề, có lẽ đã chết hết, giờ xem ra là sai. người mang tin tức tầng 5 không chết, chỉ vì không cần đưa tin nên rời khỏi bưu cục, sống ở các thành phố trên toàn quốc, giấu thân phận, nên tầng 5 mới có vẻ như nhà trống. Những người mang tin tức sau này vào tầng 5 không thấy người khác, lại phát hiện có lệ quỷ trong phòng, đương nhiên cho rằng tầng 5 có vấn đề, người đã chết hết. Bưu cục lại hoạt động, thư tín đen rõ ràng đã được người mang tin tức mới lấy, quả nhiên, điều lo lắng nhất vẫn xảy ra. Lâu không để ý bưu cục, tưởng nó sẽ mãi yên tĩnh, xem ra số phận người mang tin tức vẫn chưa thể thay đổi. Đó là suy nghĩ của nhiều người mang tin tức đã lâu không đưa tin, họ hầu hết đều sống với thân phận người thường trong đô thị, sống cuộc sống yên tĩnh. Vì đã thỏa thuận khi rời khỏi bưu cục, thân phận người mang tin tức không được tiết lộ, không được dùng năng lực linh dị, nếu không sẽ không thể sống cuộc sống bình thường. So với kinh nghiệm khủng khiếp khi đưa tin, họ rất thích tuân thủ thỏa thuận này, quên thân phận người mang tin tức của mình. Dù có sự kiện linh dị xảy ra trong thành phố, cũng không liên quan đến họ. Họ chỉ muốn sống, sống tốt, sống cuộc sống người thường. Đó là mong muốn khiêm nhường, cũng là điều xa vời của người mang tin tức. Vì vậy họ trân trọng cuộc sống này, và cố gắng hết sức. Nhưng hành động của Tô Viễn và Dương Gian lại khiến tầng 5 bưu cục hoạt động trở lại, sự cân bằng bị phá vỡ. Điều đó đồng nghĩa với việc hai người định phá hủy sự yên tĩnh mà người mang tin tức duy trì nhiều năm, đây là điều mà người mang tin tức không thể dễ dàng tha thứ. Điều này không liên quan đến đúng sai, thiện ác. Người mang tin tức tầng 5 không muốn tiếp tục nhiệm vụ đưa tin chỉ có một lựa chọn, tiêu diệt hai người, rồi đưa thư tín đen trở lại phòng 502. Vì vậy tất cả người mang tin tức hành động. Họ đều chuẩn bị sẵn sàng, chạy đến bưu cục. Nhưng Dương Gian không biết điều đó, vì ông ta mới đến tầng 5 ngày đầu, không biết nước ở tầng 5 sâu đến đâu. Tô Viễn dù biết, cũng không coi đó là việc quan trọng, không để ý đến những người mang tin tức này, dù sao những người này Dương Gian còn không đánh lại, huống chi là ông ta. Thời gian chậm rãi trôi. Còn vài tiếng nữa mới đến giờ bưu cục đóng cửa. Nhưng đã có người mang tin tức không kìm được mà tiến về bưu cục. Đùng, đùng đùng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng hướng tầng 4 bưu cục, cầu thang gỗ cũ kỹ trong bóng tối phát ra tiếng kẽo kẹt, như lâu năm không sửa chữa. Xung quanh như màn sương đen dày đặc bao phủ, không nhìn rõ tình hình dưới tầng, ngay cả quỷ nhãn cũng bị cản trở, tầm nhìn rất hạn chế. Đối với Tô Viễn thì không thành vấn đề. Lúc này, ông ta đang kéo một xác chết mặc áo choàng xám trắng, tỏa ra mùi mục nát, trên da rõ ràng thấy dấu vết thối rữa, không nghi ngờ gì, đó là một con quỷ. Đó là chiến lợi phẩm của Tô Viễn, một con lệ quỷ rất xảo quyệt, suýt nữa lừa được Tô Viễn. Con quỷ bắt chước giọng Dương Gian, khiến Tô Viễn tưởng Dương Gian thật sự đến tìm mình, kết quả quay lại là một con lệ quỷ đáng sợ, khiến ông ta tức giận đánh cho một trận. Rồi con quỷ trở thành chiến lợi phẩm của ông ta. Tô Viễn kéo xác chết, chuẩn bị xuống tầng. Hoàn cảnh tầng 4 hẳn tốt hơn tầng 5 nhiều. Xác chết bị kéo trên cầu thang, phát ra tiếng đùng đùng, đó là đầu va chạm với cầu thang. Con quỷ dưới sự áp chế linh dị của Tô Viễn, không có khả năng phản kháng. Nhưng cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập, nặng nề vang lên trên cầu thang cũ kỹ của bưu cục. Tô Viễn ngước nhìn, thấy từ dưới tầng lên là một người đàn ông béo mập, khoảng 50 tuổi, mặc tạp dề làm việc, trên người có mùi cá, có vẻ là một người bán cá rong, hình như làm việc cả đêm, vì trên tạp dề có vết máu tươi, chưa khô. Đây là người mang tin tức tầng 5. Khi Tô Viễn nhìn thấy người đàn ông đó dường như nhận ra điều gì không ổn, nên lấy ra một khúc xương trắng trong túi, giống xương sườn, nhưng chỉ còn nửa đoạn. Ông ta vẽ mạnh lên lan can cầu thang. Như diêm, khúc xương trắng đột nhiên bốc cháy. Ánh lửa xanh lam âm u bốc lên. Ngọn lửa này như ma chơi trong mộ, lơ lửng giữa không trung, không đốt cháy gì, nhưng trong chốc lát không thể dập tắt. Xương cốt tỏa ra ánh sáng ma chơi nhanh chóng xua tan bóng tối xung quanh. Chốc lát, mọi thứ xung quanh đều sáng rõ, ánh sáng thậm chí còn tốt hơn ban ngày. Rồi ông ta thấy Tô Viễn đang đứng trên cầu thang nhìn xuống mình. Ngươi là ai? Người đàn ông mập mạp nhìn Tô Viễn từ trên cầu thang xuống, cảnh giác cao độ, điều khiến ông ta kinh hãi hơn là Tô Viễn đang kéo xác chết. Rõ ràng là một con quỷ. Dù đã hỏi, nhưng trong lòng người đàn ông đã có câu trả lời, không có ý nghĩa gì. Người trước mắt này chính là người mới lấy thư tín đen ở tầng 5. Lúc này, người đàn ông bắt đầu hối hận về sự lỗ mãng của mình, lẽ ra nên đợi thêm một chút, đợi người khác. Nhưng đối mặt với câu hỏi của ông ta, Tô Viễn chỉ cười lạnh lẽo, có chút đáng sợ. Người mang tin tức tầng 5. Nhanh vậy đã đến rồi. Người đàn ông lập tức kinh hoàng, đối phương rõ ràng biết thân phận mình, quan trọng nhất là, ông ta cảm nhận được một ác ý chưa từng có từ nụ cười đáng sợ đó. Ngay lập tức, báo động trong lòng ông ta vang lên. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nhưng khi ông ta định hành động, không khỏi trợn mắt, tóc gáy dựng đứng, ông ta không thể cử động. Như bị trói buộc, ông ta định giãy giụa, nhưng không làm được gì, chỉ là ý thức vẫn tỉnh táo. Hiện tượng này khiến ông ta nhớ đến lời đồn về quỷ đè giường. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 906, Tuyệt vọng người mang tin tức. Loại thủ đoạn tà dị này khiến tên nam nhân kia hoàn toàn bất lực phản kháng. Quỷ vực tầng sâu mở ra, đủ để tạm ngừng mọi năng lực, dù chỉ là một giây, đối với Tô Viễn, kẻ điều khiển quỷ cũng đủ để xoay chuyển cục diện. Phanh. Ngay sau đó, một chiếc đinh quan tài gỉ sét bay vút ra, xuyên thủng thân thể tên nam nhân, đóng đinh hắn chặt vào bậc thang phía sau. Hắn không thể phản kháng, không thể né tránh, chỉ có thể nhìn sự việc diễn ra. Sao lại thế này? Nam nhân trợn mắt, vẻ mặt kinh hãi tột cùng, dường như không ngờ mình lại bất lực đến vậy trước mặt kẻ đột nhiên xuất hiện này. Nhưng hắn chưa chết, bởi vì đinh quan tài chỉ có thể đóng đinh tà ma, không thể giết chết người thường, chỉ gây ra thương tích nhất định, không đe dọa tính mạng. Hơn nữa, hắn cũng không phải loại hoàn toàn khóa chặt ý thức với lệ quỷ. Tuy nhiên, trúng đinh quan tài, lồng ngực hắn vẫn chảy máu. Dù tay chân còn cử động được, muốn giơ tay rút đinh xuyên ngực, hắn lại phát hiện mình chẳng còn chút sức lực nào. Bên trong cơ thể, năng lực tà dị lặng lẽ biến mất, như thể hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc ngươi là ai? Nam nhân gào thét, khóe miệng chảy máu. Loại thủ đoạn tà dị đáng sợ này, đừng nói hắn, ngay cả lệ quỷ thực sự cũng không chịu nổi. Người mang tin tức tầng 4 tuyệt đối không thể nào có quái vật như vậy. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi không nên đến. Nghe nam nhân gào rú, Tô Viễn Mặc không cảm xúc nói, người mang tin tức tầng 5, một mình lẻ loi tìm ta, lá gan cũng khá lớn. Ta còn định chờ các ngươi tụ họp rồi mới tới. Nam nhân gắt gao nhìn Tô Viễn, không nói gì. Thực ra, lúc này trong lòng hắn vô cùng hối hận. Biết thế, dù thế nào hắn cũng không tự mình đến bưu cục tầng 5 lúc nửa đêm, mà đợi đến bình minh cùng những người khác đi chung. Nhưng giờ thì muộn rồi. Khóe miệng nam nhân vẫn chảy máu, hắn đã hoàn toàn từ bỏ giãy giụa. Thắng bại đã phân, kẻ thua là hắn, nói thêm cũng vô ích, huống hồ đối phương vốn không định tha cho hắn. Tuy nhiên, hắn cảm thấy mình vẫn còn cơ hội. Vũ khí tà dị vẫn còn, chỉ cần một cơ hội, đợi Tô Viễn đến gần, hắn tự tin có thể cùng Tô Viễn cùng chết, thậm chí lật ngược tình thế. Đáng tiếc, Tô Viễn dường như nhìn thấu ý đồ của hắn, không hề đến gần, chỉ đứng xa xa quan sát, chờ máu hắn cạn kiệt rồi từ từ chết đi. Thời gian từng dọc trôi qua, hai người cứ thế nhìn nhau, cho đến cuối cùng, nam nhân cảm thấy mình không chịu nổi nữa, do mất máu quá nhiều, toàn thân bất lực, hấp hối. Dù sao đinh quan tài phong ấn mọi năng lực tà dị của hắn, giờ đây, hắn yếu hơn cả người thường. Ta nhận thua, thua trong tay ngươi, không oan. Năng lực của ngươi, phần lớn người mang tin tức tầng 5 không phải đối thủ. Nhưng ngươi đừng mừng quá sớm, tầng 5 vẫn có kẻ ngươi không đối phó nổi. Nam nhân cười thảm, bàn tay vô lực buông xuống. Lộ ra một vật, một chiếc móc sắt gỉ sét, trông vô cùng hung ác. Nhưng lúc này, móc sắt rơi xuống bậc thang gỗ, phát ra tiếng động nhỏ. Tô Viễn không đến gần, không cho đối phương cơ hội tấn công, nên tất cả đều vô nghĩa. Vật phẩm tà dị này không có khả năng tấn công từ xa. Tô Viễn liếc nhìn, ngay sau đó, móc sắt xuất hiện trong tay hắn. Hắn tùy ý đánh giá, rồi lộ vẻ hiểu ra. À, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là... Lý Phong. Trần Phong. Được rồi, không ngờ. Trong cốt truyện gốc hình như thật sự có nhân vật như vậy, nhưng chỉ thoáng qua vài chương, chỉ có vũ khí tà dị trong tay hắn khiến Tô Viễn ấn tượng sâu sắc. Là Triệu Phong. Nghe Tô Viễn bịa đặt đủ loại tên, Triệu Phong mặt tối sầm, yếu ớt phản bác. Tô Viễn vung tay áo, đừng quan tâm chi tiết đó, cứ yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc ngươi. Nói xong, bóng quỷ bao trùm, kết liễu mạng sống người mang tin tức tầng 5 này. Giết một người mang tin tức đối với Tô Viễn chẳng là gì, nhưng hắn cảm thấy kỳ lạ là, hai người giằng co trên bậc thang như vậy. Mà Dương Gian lại chẳng hề có động tĩnh gì, như hoàn toàn biến mất khỏi bưu cục tầng 5. Tên kia đi đâu rồi? Thu thập xác Triệu Phong và con quỷ bị khống chế, Tô Viễn không tiếp tục lên tầng 4, mà quay lại tầng 5, định xem Dương Gian đang làm gì. Nhưng tìm khắp tầng 5, Dương Gian như bốc hơi khỏi bưu cục, không tìm thấy tung tích. Nếu không hiểu Dương Gian, không biết rõ thực lực của hắn, Tô Viễn suýt nữa tưởng hắn bị quỷ bắt đi. Kỳ lạ, tên kia đi đâu rồi? Chẳng lẽ rời khỏi bưu cục? Hay là... Đột nhiên Tô Viễn tâm niệm khẽ động, như nhớ ra điều gì, nhanh chóng đến đại sảnh tầng 5, nơi treo nhiều bức tranh. Chẳng lẽ vào bưu cục quỷ trong tranh? Hay là đã rời khỏi bưu cục? Tô Viễn lại đến đại sảnh tầng 5 bưu cục. Đôi mắt trong tranh lại nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt vẫn toát ra ác ý, tò mò, và sự quan sát quỷ dị. Những người trong tranh này là những người đã thoát khỏi bưu cục. Là những người mang tin tức cấp cao nhất. Nếu còn sống trong tranh, chắc chắn là một kẻ điều khiển quỷ cực kỳ khủng khiếp. Tô Viễn nhìn chằm chằm bức tranh vẽ cha Dương Gian, người đàn ông trong tranh chớp mắt, như đang đối mặt với Tô Viễn. Người trong tranh và Dương Gian có đến 7-8 phần giống nhau, chứng minh quan hệ giữa họ không bình thường. Tên kia chẳng lẽ vào tranh tìm cha mình sao? Với suy nghĩ đó, Tô Viễn thăm dò đưa tay chạm vào bức tranh. Chuyện kỳ lạ xảy ra, tay hắn biến mất, đồng thời trên bức tranh xuất hiện một bàn tay, hướng về cha Dương Gian. Nhưng người kia dường như không muốn tiếp xúc với Tô Viễn, lại quay người rời đi, bóng lưng trong tranh ngày càng nhỏ, như đang dần đi xa. Chỉ chạm nhẹ cũng không cho, thật nhỏ nhen. Tô Viễn nhếch mép, rồi thu tay lại. Những người trong tranh không thể rời khỏi, thế giới trong tranh là cố định, người trong tranh có thể rời đi chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn trở lại tranh. Không tìm thấy Dương Gian, Tô Viễn không quá lo lắng, dù sao hắn khá yên tâm về Dương Gian. Sau đó, hắn không còn tìm hiểu bưu cục nữa, mà tìm phòng nghỉ ngơi. Nhưng cho đến bình minh, Dương Gian vẫn không xuất hiện, như thật sự biến mất. Chẳng lẽ thật sự bị mắc kẹt? Với suy nghĩ đó, Tô Viễn đứng dậy, rời khỏi phòng, nhưng vừa ra khỏi phòng, liền phát hiện tầng 5 bưu cục xuất hiện thêm một đám người. Đám người đó có nam có nữ, không nhiều, khoảng 7-8 người, nhưng mỗi người đều vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên đã nhiều năm mới trở lại bưu cục, mọi thứ trong bưu cục lại gây áp lực lớn cho họ. Vừa lúc Tô Viễn bước ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Tô Viễn cũng sững sờ, rồi cười nói, đến sớm vậy sao? Các vị, tối qua chắc vất vả lắm. Các ngươi đến bưu cục sớm thế này, hẳn không phải vì nhiệm vụ đưa tin chứ? Nhìn Tô Viễn đứng trước cửa phòng, những người này vẻ mặt nghiêm trọng. Thái độ không kiên nể của Tô Viễn khiến người ta khó nắm bắt, còn những người có thể đến tầng 5, cũng không phải người đơn giản. Như Triệu Phong chỉ là số ít, hơn nữa hắn xui xẻo gặp Tô Viễn, nếu là người khác, thắng bại khó đoán. Sao nào? Không chờ nổi khôi phục cân bằng bưu cục sao? Nói xong, Tô Viễn vẫy tay, xuất hiện một phong thư đen, lập tức khiến người mang tin tức náo động. Quả nhiên trong tay hắn. Giết hắn, lấy lại thư. Tân binh, lá gan ngươi thật lớn, tưởng mình bất tử sao? Có người mặt đỏ, có người mặt đen, dường như muốn dọa Tô Viễn, lúc này, một người trong số người mang tin tức bước ra, nhìn chằm chằm Tô Viễn nói. Đem phong thư này trả lại phòng 502, chúng ta có thể tránh xung đột, lời nguyền người mang tin tức không nên tiếp tục nữa, ngươi có thể cùng chúng ta rời khỏi bưu cục, trở về tự do, tiếp tục đưa tin, ngươi sẽ chết rất thảm. Hình như muốn thuyết phục Tô Viễn, để hắn thay đổi lập trường. Chỉ cần thay đổi lập trường, thì không thù không oán, có thể hóa giải hiểu lầm. Đáng tiếc, kế hoạch của họ chắc chắn thất bại. Tô Viễn bỏ phong thư đen vào túi áo, không thèm để ý nói, tại sao? Ta không, các ngươi làm gì được ta? Nghe những lời này, nam nhân mặt trầm xuống, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ rồi trả lời, phong thư đen liên quan đến cân bằng tầng 5 bưu cục, một khi phong thư này rời khỏi bưu cục, tầng 5 sẽ tiếp tục ra lệnh nhiệm vụ đưa tin, tất cả người mang tin tức tầng 5 sẽ bị bưu cục khống chế, mất tự do. Ngươi cũng là người mang tin tức lên từ tầng dưới, hẳn hiểu sự nguy hiểm trong quá trình đưa tin. Nguy hiểm chỉ đối với kẻ yếu, còn các ngươi, quá yếu. Tô Viễn không hề nao núng, tuy nói thế có hơi vô sĩ, nhưng không thể phủ nhận, đó là sự thật. Kẻ yếu không có tiếng nói, ta nói mới là lẽ phải. Đây hoàn toàn là sự chế giễu không kiên nể, thái độ tranh giành này rõ ràng thể hiện lập trường Tô Viễn, giữa hai bên căn bản không có khả năng hòa giải, lập trường khác nhau, mâu thuẫn không thể hóa giải. Thực ra ta không phải một mình, chỉ là người kia không biết đi đâu rồi, nên các ngươi chỉ thấy ta, đây là bất hạnh của các ngươi, vì ta không dễ nói chuyện như hắn. Nhìn quanh những người này, Tô Viễn nở nụ cười lạnh, nên ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, nếu hợp tác với ta, ta sẽ giúp các ngươi tiêu diệt bưu cục quỷ, dù không được, ít nhất cũng khống chế bưu cục quỷ, thoát khỏi số phận đưa tin. Nhưng không muốn, thì chết hết đi. Không khí đột ngột ngưng trọng, nhưng ai cũng không dám tin lời Tô Viễn, dù sao đây là người lạ, hơn nữa bưu cục tồn tại ít nhất vài chục năm, nếu dễ dàng giải quyết, đã bị giải quyết rồi, làm sao còn hoạt động đến giờ. Ai cũng không dám tin, hơn nữa lời này không thể phá vỡ sự ăn ý vài chục năm giữa người mang tin tức tầng 5. Dù sao, phá vỡ sự ăn ý cần phải trả giá rất nhiều. Một khi đứng sai hàng, chắc chắn sẽ bị thanh toán. Hơn nữa, quan trọng nhất là hiện tại là 6 đấu 1, dù tính thế nào, cơ hội thắng vẫn lớn hơn. Mặt khác, lời này có thể chia rẽ mọi người, để mọi người tự loạn. Người đàn ông đứng ra ánh mắt lóe lên, rồi nói, ngươi nói rất hấp dẫn, nhưng chúng ta không thể tin ngươi, vậy thì thế này, ngươi trước đưa thư đen về phòng 502, rồi chúng ta hẹn thời gian và địa điểm ngoài bưu cục nói chuyện. Người đàn ông đề nghị, đưa ra phương pháp mà hắn cho là hoàn hảo. Những người khác gật nhẹ đầu, không nói gì, ngầm đồng ý. Dù sao, nhiều lựa chọn cũng tốt. Quyết định lúc này hơi hấp tấp, hơn nữa người lạ này không sợ hãi, chắc chắn có lý do, nếu thật sự ra tay, chắc chắn sẽ có người chết, không ra tay đương nhiên là tốt nhất. Nhưng lúc này Tô Viễn lại mất kiên nhẫn, ta nghĩ các ngươi nhầm rồi, các ngươi tưởng ta đang thương lượng với các ngươi sao? Ta không phải đang cầu các ngươi, mà đang cho các ngươi cơ hội, các ngươi không nắm bắt, thì chết hết đi. Người trẻ tuổi khẩu khí thật lớn, chỉ bằng một mình ngươi. Muốn diệt chúng ta. Có hoài bão là tốt, nhưng ngươi không nên suy nghĩ kỹ sao. Nước tầng 5 rất sâu, không phải ngươi, tân binh từ tầng 4 lên, có thể hiểu, đối với chúng ta, tiền bối, ngươi nên khiêm tốn một chút, nếu không ngươi sẽ chết rất. Nói chuyện là người phụ nữ trung niên, tuy bà ta ra vẻ khuyên nhủ, nhưng thực ra rất mạnh mẽ, mang lại cảm giác uy hiếp. Nhưng bà ta chưa nói xong, đã dừng lại, vẻ mặt dần dần tái nhợt và hoảng sợ, mắt trợn lên, như gặp quỷ. Không chỉ bà ta, những người khác cũng vậy. Bởi vì họ thật sự thấy quỷ, hơn nữa không phải một con, mà là một đám. tất cả ngóc ngách tầng 5, chậm rãi xuất hiện những bóng dáng đáng sợ, có áo xanh, có áo trắng, số lượng nhiều đến tuyệt vọng. Chương 907, thất bại tập kích. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta sởn gai ốc. Những hài đồng quái dị, mặc váy trắng áo lam, cao thấp không đều, mang theo vẻ kinh hãi, từ khắp năm tầng bưu cục chậm chậm bò ra. Không ai biết chúng xuất hiện lúc nào, cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nhóm người đưa tin. Lúc này, những lệ quỷ hình dạng khác nhau này từ các góc khuất năm tầng tụ tập lại, chặn hết mọi lối thoát. Mục đích của chúng rõ ràng, vây giết những người đưa tin này tại chỗ. Điều khiến người tuyệt vọng nhất là, số lượng lệ quỷ xuất hiện thoáng nhìn đã tầm 30-40, gấp nhiều lần số người đưa tin ở năm tầng. Điều này khiến lòng người nản chí, không còn ý niệm chống cự. Giờ này khắc này, họ cuối cùng hiểu được đối phương dựa vào đâu, vị nam tử bí ẩn, trẻ tuổi, dường như một mình có thể phá vỡ toàn bộ thực lực năm tầng. Không trách hắn có thể lấy lại bức thư đen từ phòng 502. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng không ai nắm bắt. Ta cũng không khuyên nữa. Hãy xem các ngươi có thể chống đỡ được không. Dĩ nhiên, nếu giết được ta, thì tự nhiên lấy lại được thư tín. Tô Viễn lạnh lùng nói. Hắn ban đầu định dùng uy thế để những người đưa tin này khuất phục, nhưng xem ra, đời này khó mà làm được. Không nghe lời, thì chết đi. Những người đưa tin năm tầng này đều nên chết, trong bưu cục không cần những yếu tố bất ổn này. Những người đưa tin vẫn im lặng. Lúc này, ai cũng biết mâu thuẫn không thể hóa giải, điều này thể hiện rõ qua việc những lệ quỷ đang tụ tập. Vì thế, sau khi im lặng, những người đưa tin liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt hành động. Ra tay. Giết tên mới này, để bưu cục năm tầng trở lại như cũ. Những lệ quỷ linh dị đáng sợ này số lượng lớn như vậy, nguồn gốc chỉ có một, Tô Viễn. Chỉ cần giải quyết Tô Viễn, những lệ quỷ này sẽ mất đi sự khống chế. Với số lượng đông đảo và quy tắc của bưu cục, sống sót không khó. Xuy. Xuy. Khoảnh khắc sau. Đèn trong bưu cục năm tầng lập lòe quỷ dị. Dù là ban ngày, ánh sáng xung quanh như muốn biến mất, nhanh chóng tối dần, ngay cả đèn trong bưu cục cũng không thể ngăn chặn bóng tối này. Đây không phải bóng tối, mà là như mắt bị che khuất, đang dần mất đi ánh sáng. Khi ánh sáng càng lúc càng mờ, Tô Viễn mới nhìn thấy một hình ảnh mơ hồ, như ngón tay trẻ con, đang lắc lư trước mắt, muốn che khuất tầm nhìn của hắn. Quỷ che mắt. Hay đấy. Giống với một loại linh dị của ta. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi quả nhiên không tệ, nhưng điều gì khiến các ngươi ảo tưởng rằng quỷ che mắt hữu hiệu với ta? Hãy ra tay mạnh hơn đi, để ta xem thủ đoạn của các ngươi. Quỷ che mắt chỉ che mắt Tô Viễn là vô dụng. Những người đưa tin năm tầng hiển nhiên không thể che mắt Sở Nhân Mỹ hay những lệ quỷ khác do Tô Viễn khống chế, muốn che khuất tất cả lệ quỷ là điều không tưởng. Nhưng đây không phải là thủ đoạn duy nhất của những người đưa tin, tiếp theo, những linh dị khác bắt đầu tấn công Tô Viễn. Toàn bộ đại sảnh bưu cục năm tầng lúc này bắt đầu vặn vẹo, ánh sáng thay đổi, thân thể những người trong đại sảnh lúc thì dài ra, lúc thì ngắn lại, lúc thì nghiêng lệch. Một loại lực lượng linh dị quấy nhiễu tất cả, tạo thành quỷ vực. Đừng cho hắn cơ hội ra tay, tiêu diệt hắn ngay lập tức. Người này mạnh hơn tưởng tượng, ta không bị ảnh hưởng. Người phụ nữ kia vội vàng nói. Thân thể nàng không bị quỷ vực quấy nhiễu. Vì người sử dụng quỷ vực chính là nàng. Sau đó, người phụ nữ bắt đầu thay đổi vị trí của những người đưa tin khác. Đại sảnh vặn vẹo, một trong sáu người, thân thể bị vặn vẹo, vị trí của hắn thay đổi, trùng khớp với vị trí vặn vẹo của Tô Viễn, khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn. Như dịch chuyển tức thời trong quỷ vực. Nhưng phương thức này đặc biệt hơn. Khi người đàn ông đến gần Tô Viễn, trong tay hắn xuất hiện một con dao nhỏ, một con dao gọt trái cây, không lớn, nhưng nhúng máu đen, như hung khí gây án. Khoảnh khắc sau, con dao gọt trái cây nhúng máu đâm vào người Tô Viễn. Rồi nhanh chóng rút ra. Nơi vặn vẹo khôi phục, người đàn ông đâm Tô Viễn một dao, dù không động đậy, cũng đã cách xa Tô Viễn. Vết thương bị đâm ra, máu không ngừng chảy ra, không thể lành lại. Xung quanh vết thương, thịt bắt đầu hóa thành tro tàn, lạnh lẽo, mất đi sức sống, như bị thứ gì đó ăn mòn, nhanh chóng biến thành xác chết. Con dao gọt trái cây nhúng máu, rõ ràng là một vũ khí linh dị. Người sống đừng nói bị đâm, chỉ cần bị trầy da, cũng sẽ chảy máu không ngừng, rồi nhanh chóng chết đi, biến thành xác chết. Ngay cả lệ quỷ cũng bị ảnh hưởng. Quỷ che mắt. Dao nhúng máu. Đại sảnh vặn vẹo. Ba người đưa tin ra tay, ba người còn lại dù có ý định ra tay, nhưng thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ, liền dừng lại. Được rồi, ta đâm hắn một dao, hắn chắc chắn chết rồi. Sau khi làm xong mọi việc, người đàn ông vui vẻ nói. Theo hắn, nhân vật mới năm tầng này bị đâm một dao, chắc chắn chết. Hiệu quả của vũ khí linh dị, hắn là người rõ nhất. Ít nhất, hắn chưa từng thấy ai bị vũ khí linh dị của hắn làm bị thương mà còn sống sót. Đừng vui mừng quá sớm, hắn có vẻ không ổn, vẫn không nhúc nhích. Yên tâm đi, hắn sống không được. Quỷ che mắt không chỉ che mắt hắn, mà cả giác quan của hắn cũng bị che khuất. Nói cách khác, hắn chưa nhận thức được nguy hiểm thì đã chết rồi. Hơn nữa, hiệu quả của con dao ta các ngươi cũng biết, không có lý do gì để sống sót. Ta nói mà, tên trẻ tuổi đó không có mấy năng lực, chỉ toàn là lời nói khoác lác. Bị đâm một dao, lập tức sẽ chết. Được rồi, chờ mọi việc kết thúc, chúng ta trả lại thư tín đen đó, việc này coi như xong. Mặc dù cảm thấy đơn giản, đầu voi đuôi chuột, nhưng dù sao sự thật cũng bày ra trước mắt. Tiếp theo chỉ cần chờ hắn chết là được. Nhưng điều khiến họ thất vọng là, Tô Viễn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, dù máu vẫn chảy không ngừng, dù bị thương, nhưng trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào, vẫn tràn đầy vẻ mỉa mai. Những lệ quỷ đang đến gần càng không dừng bước, đáng sợ hơn là, máu chảy ra từ vết thương, dần dần chuyển từ đỏ sang nâu đen, cuồn cuộn không dứt, còn lan sang phía những người này. Cảnh tượng này xuất hiện, khiến tất cả người đưa tin giật mình, tim đập mạnh. Nếu chỉ có vậy, thì chết đi. Lời vừa dứt, Tô Viễn biến đổi hình dạng với tốc độ chóng mặt, biến thành một lệ quỷ mặc áo lam, tóc tai bù xù. Hóa ra vừa rồi hắn đâm phải không phải là đối phương, mà là quỷ. Không trách đối phương không hề để ý, những người này từ đầu đã sai rồi. Chết tiệt, chúng ta bị lừa. Một người đưa tin hét lên, nhưng chưa nói hết lời đã im bặt. Một cái đầu người khổng lồ từ xa kéo dài đến, há miệng rộng như răng cưa, cắn đứt cổ hắn. Chỉ nghe tiếng răng rắc, cổ hắn bị cắn đứt, thân thể rung lên vài cái rồi ngã xuống. Chết rồi. Chỉ đơn giản như vậy, một người đưa tin đã chết. Chưa kịp hồi phục tinh thần, Tô Viễn lại xuất hiện trong đại sảnh, nhìn những người đưa tin đang khiếp sợ, vẻ mặt mỉm cười. Thứ nhất, còn 5 tên nữa. Ngươi. Người phụ nữ trong số những người đưa tin quay đầu lại mạnh mẽ, vặn vẹo mọi thứ xung quanh. Nhưng vừa làm như vậy, cổ nàng đột nhiên xuất hiện một đôi tay như thuần khiết, đôi tay đó nhẹ nhàng ấn lên vai nàng, khiến nàng mất thăng bằng. Mà khi mất thăng bằng, linh dị sát nhân liền xuất hiện. Trong nháy mắt, mặt nàng tái nhợt, toàn thân hiện lên tử khí đậm đặc, vẻ mặt không thể tin. Sao, tại sao lại như vậy? Ý thức nàng vẫn chưa chết, không thể tin được, chỉ bị đụng nhẹ một cái, lại chết như vậy. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Nàng không có khả năng phản kháng, không có cách nào ngăn cản, cái chết chỉ là kết quả tất yếu. Hhh, thứ hai. Chết tiệt, đi chết đi. Thấy những người đưa tin chết từng người một, người đàn ông đâm Tô Viễn một dao lúc nãy nổi giận, da thịt trên mặt hắn từng mảng rơi xuống, lộ ra phần thịt thối rữa, có mùi hôi thối, thân thể nhanh chóng từ người sống biến thành lệ quỷ. Hắn vẫn giữ được ý thức, tạm thời biến thành lệ quỷ. Cầm con dao nhỏ trong tay. Lúc này hắn cực kỳ nguy hiểm, không thể bị giết, nhưng lại có thể dễ dàng giết người khác. Nhưng người đàn ông đi đến, muốn tấn công Tô Viễn. Nhưng khoảnh khắc sau, máu nâu đen trên mặt đất đột nhiên nhảy lên một hình ảnh hoàn toàn được tạo thành từ máu, tóm lấy đối phương, rồi kéo hắn xuống. Bãi máu dường như một vực sâu không đáy, trực tiếp nuốt chửng hắn, không còn động tĩnh. Lúc này, giọng nói lạnh lẽo của Tô Viễn lại vang lên, hhh, thứ ba. Trong nháy mắt, 6 người đưa tin đã chết 3 người. Đối phương đang dùng thái độ trêu đùa, những người còn lại lập tức bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tay chân cứng đờ, không dám cử động. Họ không phải không có khả năng liều mạng. Nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến họ cảm thấy bất lực. Sự chênh lệch quá lớn, khiến người tuyệt vọng, không thấy lối thoát. Nếu đối phương muốn, có lẽ chỉ trong nháy mắt có thể giết chết tất cả mọi người. Bây giờ là tình thế tiến thoái lưỡng nan, dù họ vẫn còn thủ đoạn, cũng không dám tùy tiện sử dụng. Vì không ai dám chắc chắn có thể đối phó với nhân vật mới đáng sợ này. Những xác chết trên mặt đất đã chứng minh sự tàn khốc của cuộc chiến này, một khi ra tay, không có khả năng bị thương chạy trốn. Chỉ có một bên chết đi để kết thúc. Cuộc chiến của những người điều khiển quỷ tàn khốc như vậy, ra tay thì phải đối mặt với sự sống và cái chết. Nhưng cảnh tượng hào hùng này không kéo dài được bao lâu. Cuối cùng, 3 người còn lại liếc nhìn nhau, thở dài, chúng ta thua. Lúc này, họ chọn đầu hàng. Bây giờ họ đã hiểu, từ đầu, họ không có khả năng thắng, dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa, nhưng không tìm được Tô Viễn thật sự, thì kết cục đã được định sẵn là thất bại. Dù họ có thể lao tới trước mặt Tô Viễn, lại một lần nữa tấn công. Nhưng ai dám chắc, người đứng cách đó không xa, xem như xem trò vui, chính là Tô Viễn thật sự. Họ không thể gánh chịu hậu quả của việc thất bại thêm một lần nữa. Trong cuộc chiến khốc liệt này, dù chết cũng muốn cắn một miếng thịt từ đối phương, dũng khí họ không thiếu, nhưng ngay cả đụng vào đối phương cũng không được, cần gì phải phí sức, không bằng dứt khoát, cầu cho sự giải thoát, khỏi bị tra tấn. Đối với sự lựa chọn của họ, Tô Viễn vừa bất ngờ, vừa thấy hợp lý. Nhận thua nhanh vậy. Không dãy dụa thêm chút nữa. Thắng làm vua thua làm giặc. Đánh không lại thì đánh không lại, không có gì để nói. Nếu muốn giết chúng ta, thì cứ việc ra tay. Một trong 3 người đưa tin nói bình tĩnh, trong mắt không có nhiều vẻ sợ hãi, từ khi đến, họ đã nghĩ đến kết cục phải đối mặt, chỉ là lần này, chiến thắng không thuộc về họ mà thôi. Bây giờ ngươi có thể ra tay, giết chúng ta, việc này coi như xong, chuyện bưu cục sau này cũng không cần chúng ta quan tâm nữa. Tô Viễn nhìn 3 người còn lại, chậm rãi mở miệng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. thật ra, hiện giờ ta thấy giết các ngươi hơi đáng tiếc. Các ngươi có năng lực, có ý chí, lực lượng linh dị cũng có thể phối hợp, hơn nữa những người đưa tin năm tầng cũng có kinh nghiệm xử lý sự kiện linh dị, là nhân tài. Vậy thì, ta cho các ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Một cơ hội lựa chọn lại. Tô Viễn nói, trước đây ta đã nói với các ngươi rồi, hoặc là đối đầu với ta mà chết, hoặc là gia nhập ta, cùng ta xử lý quỷ bưu cục. Trước đây những người đó không tin ta, ta cũng không có cách nào. Bây giờ các ngươi nghĩ sao? Là chết, hay là sống sót và gia nhập ta? Nếu chúng ta gia nhập, ngươi sẽ tin tưởng chúng ta. Câu hỏi hay đấy. Ta không cần lừa các ngươi, thật ra, ta sẽ không tin tưởng các ngươi ngay lập tức. Sự tin tưởng không phải nói cho là có thể có, cần thời gian chứng minh. Nhưng ta thấy các ngươi rất quan tâm đến cuộc sống yên bình và gia đình, ta có thể yên tâm dùng các ngươi. Nói xong, Tô Viễn nở nụ cười ranh mãnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 908, Dương Gian biến mất. Tô Viễn quả thật vô sĩ khi dùng người nhà của họ để uy hiếp, nhưng không thể phủ nhận, cách này rất hiệu quả. Uy hiếp về sự sống còn của người nhà chính là điểm yếu chí mạng của những người mang tin tầng năm này, những kẻ khao khát cuộc sống yên bình. Ba người mang tin tức còn lại đều hiểu rõ, theo Tô Viễn thì cuộc sống yên tĩnh là không tưởng, nhưng thoát khỏi thân phận người mang tin tức của bưu cục thì hoàn toàn khả thi. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ làm họ động lòng. Huống chi, nếu không đồng ý, hậu quả rất có thể là cái chết. Vì thế, họ thực ra chẳng có nhiều lựa chọn. Thấy sự do dự trên mặt họ, Tô Viễn liền nói ngay, "Ê, đương nhiên, đây chỉ là trường hợp xấu nhất. Tương lai còn phải xem hành động của các ngươi. Tín nhiệm không phải ai cho, mà là tự mình giành lấy. Ai chịu gắng sức, chịu rủi ro thì sẽ được ta tín nhiệm. Đây xem như giọt nước làm tràn ly." Ba người liếc mắt nhìn nhau, người đàn ông trung niên đứng ra nói, "Ê được, chúng ta gia nhập, bán mạng cho ngài. Nhưng ngài phải cho chúng ta một khoản tiền. Có tiền đó, dù chúng ta chết, người nhà cũng có bảo đảm." Tô Viễn cười. Tiền đối với hắn mà nói chẳng là gì. Hắn không sợ đối phương đòi tiền, cũng không sợ họ cầm tiền bỏ trốn. Hắn chỉ sợ họ không cần tiền, bởi vì kẻ không cần tiền thường sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, đó mới là kẻ nguy hiểm nhất. Việc họ cần tiền chứng tỏ họ có người thân cần tiền, đây là một nỗi lo, một sự trông cậy, cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ không hành động cực đoan. Tô Viễn gật đầu, "Ê, không vấn đề. Ta cho mỗi người 100 triệu, và hứa sẽ chăm sóc người nhà của các ngươi dù các ngươi có chết. Đủ chưa?" "Đủ rồi. Tiền đến nơi, chúng ta sẽ giữ lời, sẽ không làm ngài thất vọng." "Tốt. Sau khi rời bưu cục, thư ký ta sẽ chuyển tiền cho các ngươi." "À, tên ngươi là gì?" "Vương Dũng." "Ra là hắn." Nghe cái tên này, Tô Viễn hiểu ra. Trong cốt truyện gốc, cả này khá nổi bật. Khi Dương Gian đưa ra yêu cầu, cả định đứng về phía Dương Gian. Nhưng vì những người mang tin tức khác mà phải chọn phe người mang tin. Nếu gã công khai đứng về phía Dương Gian, ngày hôm sau người nhà hắn có thể sẽ chết không rõ nguyên do. Nhìn ba người trước mặt, Tô Viễn khá hài lòng. Tuy chưa thu phục hết năm tầng người mang tin tức, nhưng nhóm cứng đầu nhất cơ bản đã bị giải quyết, số còn lại không đáng lo. Kế hoạch tiếp theo của ngươi thế nào? Để hoàn thành nhiệm vụ chuyển thư đen, tầng 5 vẫn sẽ có nhiều người chết. Ngươi hẳn biết nhiệm vụ này, chỉ người chuyển thư thành công mới sống sót, những người khác sẽ bị lời nguyền của bưu cục giết chết. Năm đó chúng ta không chuyển thư không phải không muốn, mà là không ai dám. Hắn nhắc lại tình cảnh trước kia, giống y hệt hiện tại. Ai cầm thư đen sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Lúc đó, không ai trong tầng 5 dám chắc mình mạnh hơn liên minh của những người khác. Vì vậy, phương án để thư đen ở lại bưu cục ra đời. Đó là phương án có lợi cho tất cả mọi người. Vừa tránh bị lời nguyền của bưu cục giết chết, vừa thoát khỏi sự kiểm soát của bưu cục. Lúc đó, phương án này hoàn hảo, không có gì phải phàn nàn. Nếu không thì họ cũng không thể có hơn 10 năm sống yên bình. Chuyển thư là không thể, cả đời này cũng không bao giờ chuyển thư, cũng không làm gì khác ngoài việc đối phó với lệ quỷ để sống qua ngày. Nói tóm lại, yên tâm đi, trước đây chuyển thư chỉ là bất đắc dĩ, sau này đương nhiên không thể chuyển thư nữa. Vương Dũng nhận ra điều gì đó và im lặng. Không chuyển thư thì chỉ còn một phương án, xé bỏ thư đen. Thật gan dạ. Liều lĩnh xé bỏ thư đen, ý nghĩ này người thường không làm được. Bởi vì không ai có đủ sức đối phó với hậu quả của việc xé bỏ thư đen. Thư vàng bị xé bỏ đã là cửu tử nhất sinh với đa số người mang tin, thư đen thì còn nguy hiểm hơn. Một khi bị xé bỏ, nguy hiểm gặp phải khó mà tưởng tượng. Ngay cả Vương Dũng cũng bị ý định của Tô Viễn làm cho khiếp sợ. Tô Viễn không để ý đến suy nghĩ của họ, trực tiếp lấy ra bức thư đen, để nếu xé bỏ bức thư đen này thì sao? Nói chung, xé bỏ thư sẽ bị lệ quỷ tấn công. Kháng cự được thì bưu cục coi như chuyển thư thành công, không được thì chết. Càng lên tầng cao, nhiệm vụ càng khó, số lần xé thư càng nhiều, cuộc tấn công càng mạnh. Ngươi đã xé thư ở tầng dưới chưa? Tô Viễn gãi đầu, xé vài lần rồi. Còn xé vài lần nữa chứ? thật độc ác. Vương Dũng bó tay, nhưng vẫn nói, ngày trước đây người ta nói, tối đa không được xé quá 3 bức thư, nhưng thực ra đó là hiểu lầm. Chỉ cần đủ mạnh, có thể xé thư mãi, không có giới hạn số lần. Chỉ là đa số người không chịu nổi cái giá của lần xé thư thứ tư mà thôi. Nhưng ta đoán rằng, một khi thư đen bị xé bỏ, tầng 5 sẽ khôi phục lại như cũ, người mang tin sẽ lại bắt đầu chuyển thư bình thường. Như vậy mọi thứ đều vô nghĩa, chỉ cần chuyển thư mãi, người mang tin cuối cùng sẽ chết. Ngươi đã không định chuyển thư nữa, thì việc khôi phục cân bằng tầng 5 sẽ bất lợi cho ngươi. Tình huống này giống hệt lúc trước, nhưng lần này không có nhiều người mang tin. Ngươi là thủ lĩnh, ngươi quyết định đi, dù quyết định gì chúng ta cũng không có ý kiến. Đúng vậy, chúng ta cũng không có ý kiến. Hai người mang tin khác cũng đồng tình với Vương Dũng. Lúc này, Tô Viễn cần phải quyết định. Đừng vội. Thư đen chưa rời bưu cục, nhiệm vụ chưa bắt đầu, còn thời gian suy nghĩ. Tô Viễn bình tĩnh nói, ngày trước khi quyết định, chúng ta cần tìm một người. Người đó chính là Dương Gian. Lần này Tô Viễn thực sự thấy lạ. Tầng 5 đã náo loạn như vậy mà Dương Gian vẫn thờ ơ. Điều này không hợp với tính cách của hắn. Chắc chắn hắn bị điều gì đó ngăn cản. Chương 909, gặp chuyện bất quyết, không ngại hứa cái nguyện. Dựa theo tính cách của Dương Gian, chuyện lớn như vậy lại gây ra động tĩnh lớn đến thế, chắc chắn hắn sẽ phát giác. Nhưng từ đầu đến cuối, dù là Tô Viễn và những người đưa tin kia bị đánh tàn nhẫn, cũng chẳng thấy bóng dáng Dương Gian. Điều này chứng tỏ rất có thể hắn đang vướng mắc chuyện gì đó. Còn về việc liệu có gặp nguy hiểm, Tô Viễn tin rằng với thực lực của Dương Gian, dù có gặp nguy hiểm thật sự, cũng chẳng phải vấn đề lớn. Mà trong bưu cục quỷ dị này, những chuyện phiền phức ấy đơn giản chỉ là mấy thứ. Một là Trương Tiện Quang, một là đám lão quái vật trong bức tranh kia. Tô Viễn không lo lắng về đám lão quái vật trong tranh, vì cha hắn, Dương Hiếu, đang ở đó. Còn Trương Tiện Quang, tên luôn muốn tạo ra một thế giới linh hồn khác kia, chắc chắn sẽ không dễ dàng xuất hiện lúc này. Trước khi điều kiện chưa đủ, hắn sẽ kiên nhẫn chờ, cứ như rùa chờ thời vậy. Vì thế, Tô Viễn càng nghĩ càng thấy Dương Gian rất có thể đã sớm vào không gian kỳ dị trong những bức tranh đó. Cho nên, dù hắn gây ra động tĩnh lớn ở tầng 5, đối phương vẫn không hay biết gì. Muốn chứng minh suy đoán này có đúng hay không rất đơn giản, tự mình vào thế giới trong tranh xem là biết. Tiếp theo, vài người ở tầng 5 tiếp tục đưa tin tức tới, tiếc thay, đều bị Tô Viễn mai phục. Kết cục của bọn họ cũng giống nhau, đều gia nhập phe Tô Viễn. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể lựa chọn như vậy. Những kẻ không chịu khuất phục, toàn bộ đều chết, xác chết đều bị Tô Viễn thu gom, chết không toàn thây. Những kẻ còn sống sót, đương nhiên không có lựa chọn nào tốt hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, số người lên tầng 5 ngày càng ít. Dù vẫn còn vài kẻ cứng đầu chưa tới, nhưng Tô Viễn không định chờ nữa. Mấy tên đưa tin ấy, dù có kinh nghiệm, cũng chỉ là râu ri, không ảnh hưởng đến đại cục của bưu cục. Sau đó, Tô Viễn dẫn đám người từ tầng 5 xuống tầng 1. Tầng 1 bưu cục chẳng có gì thay đổi, vẫn như cũ. Đèn trên trần vẫn vàng vọt ảm đạm, đèn neon đủ màu sắc ngoài cửa vẫn chớp nhoáng, tràn đầy phong cách lỗi thời. Hắn đi thẳng đến quầy của Tôn Thụy, nhìn những bức tranh treo trên tường. Bức tranh vẽ những nhân vật, nam nữ già trẻ đủ cả, phong cách vẽ giống nhau, u ám quỷ dị, hiển nhiên cùng một tay vẽ. Nhưng điều đó không quan trọng, Tô Viễn chỉ liếc qua, rồi chọn một bức. Bối cảnh bức tranh là một căn phòng, không có nhân vật, chỉ có một chiếc ghế, phía sau là bức tường có cửa sổ, nhưng cửa sổ tối đen như mực, không thể nhìn thấy cảnh bên ngoài. Phong cách bức tranh khá nặng nề, nhìn lâu khiến người khó chịu. Nếu không nhầm, Dương Gian chính là từ bức tranh này bước vào. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn đưa tay sờ lên bề mặt bức tranh, rồi tay hắn như chìm vào nước, từ từ lún xuống. Không chút do dự, Tô Viễn áp sát vào bức tranh, cả người nhanh chóng chui vào trong đó, như muốn hòa vào bức tranh, rồi biến mất trước mặt đám người đưa tin, xuất hiện trong bức tranh. Hắn cứ thế mà vào sao? Lá gan cũng quá lớn rồi, chẳng lẽ không sợ gặp nguy hiểm? Xem ra rất tự tin nhỉ. Trong khi đám người đưa tin bàn tán, Vương Dũng không nói gì, tiến lên gần bức tranh, rồi từ từ chui vào. Hắn rất rõ ràng vị trí của mình, nhất là sau khi nói chuyện với Tô Viễn, hiểu rõ tình hình bên ngoài, càng hiểu mình cần làm gì. Đã chọn phe, thì phải nhất trí, đoàn kết hợp tác. Nếu gặp nguy hiểm mà không tích cực ra tay, hậu quả khó lường. Tô Viễn không phải kẻ dễ bị lừa, nếu không, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Trong bức tranh, Tô Viễn đang ở một căn phòng chật hẹp, bốn phía đều là tường. Trên một bức tường là cửa sổ, nhưng bức tường khác lại là một bức tranh. Cảnh trong bức tranh chính là cảnh trong bưu cục, người trong tranh đang nhìn họ, còn họ đang nhìn người trong tranh. Điều này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng Tô Viễn không để ý đến điều đó, mà nhìn về phía cánh cửa. Không do dự, hắn đẩy cửa ra, đúng lúc Vương Dũng cũng xuất hiện. Đây là trong bức tranh sao? Không thể tin được, quả thực như một thế giới khác vậy. Sau khi vào, Vương Dũng nhìn xung quanh, vẻ mặt không thể tin nổi. Đây là lần đầu tiên hắn vào trong bức tranh, nên rất kinh ngạc. Tô Viễn nhìn hắn, ánh mắt hiện lên vẻ khen ngợi, rồi nói, đây là không gian kỳ dị, giống như quỷ vực, bức tranh chỉ là vật dẫn. Nó có thể là tranh, ảnh, hay bất cứ thứ gì khác, nên không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn đã tiếp xúc với Vương Dũng nhiều rồi, cũng quen rồi. Chuyện trong bưu cục cũng chẳng phải bí mật gì đối với hắn. Tô Viễn trực tiếp đẩy cánh cửa đen kia. Cánh cửa này là lối ra duy nhất của căn phòng nhỏ này, nhưng phía sau cửa là gì hắn không biết, vì đây là thế giới trong tranh, giống như quỷ họa trước kia, quỷ dị khó lường. Vội vàng xâm nhập rất có thể bị mắc kẹt, vì thế giới trong tranh là thông nhau, không loại trừ khả năng lạc đường. Nhưng hắn có cách ứng phó. Mang theo suy nghĩ đó, Tô Viễn bước ra ngoài, Vương Dũng vội vàng đuổi theo. Bên ngoài là một mảng tối mờ, không có ánh sáng, nhưng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy một vài thứ, chỉ không rõ ràng lắm. Hắn thấy một con đường nhỏ, ngoằn ngoèo uốn khúc, dường như dẫn đến một nơi nào đó. Con đường này rất quen thuộc, giống như đường vào bưu cục quỷ dị, khác biệt duy nhất là con đường này không thẳng, mà có đường rẽ, dường như theo đường rẽ đó có thể đến một nơi khác. Tô Viễn quay đầu lại, phát hiện phía sau không còn căn phòng nhỏ nào nữa, chỉ có một bức tường, một cánh cửa, như một cái lồng giam nằm cuối đường rẽ. Đây chính là sự quỷ dị và kỳ lạ của thế giới trong tranh. Đi tiếp theo con đường nhỏ, Tô Viễn nhanh chóng đến một ngã ba đường. Con đường nhỏ ban đầu nay thành hai con, một trái một phải, nhưng phía trước tối mờ, không nhìn thấy xa xa có gì. Bưu cục quỷ dị trong bức tranh ở đâu? Suy nghĩ một lát, Tô Viễn lấy ra một cây bút. Gặp chuyện bất quyết, không ngại hứa một nguyện. Chương 910, người của quá khứ. Tô Viễn hạ bút, chấp nhận nguyện vọng. Nguyện vọng này rất bình thường, rất đơn giản, cho dù hắn đi như thế nào, cũng có thể đến được bưu cục quỷ trong tranh, tuyệt đối không bị lạc. Làm xong tất cả, Tô Viễn mạnh dạn tiến lên, bất kể thế nào, nhờ vào phép màu cầu nguyện, hắn nhất định tìm được bưu cục quỷ trong bức tranh. Vương Dũng đi sát bên Tô Viễn. Hắn thấy hành động của Tô Viễn nhưng không hiểu, cũng không tiện hỏi. Dù biểu lộ ra vẻ thân thiết, nhưng hắn không nghĩ trong chốc lát đã có thể được Tô Viễn tin tưởng. Thấy Tô Viễn lại bước tới, hắn im lặng theo sau. Thế giới trong tranh tuy quái dị, nhưng quỷ nhãn vẫn dùng được, không bị hạn chế như khi vào quỷ họa. Rõ ràng, nơi này áp chế linh dị không mạnh bằng quỷ họa. Quỷ họa xuất từ bưu cục quỷ, nhưng những bức tranh như vậy chắc chắn không nhiều. Nếu bức nào cũng mạnh như quỷ họa, thì người bưu cục đều không muốn sống. Quỷ nhãn mở ra, tầm nhìn Tô Viễn xa hơn. Hắn thấy một ngã rẽ, có vài cây cổ thụ, giữa chúng đứng một bóng người quỷ dị, bất động hướng một phía. Rõ ràng, đó là cảnh vật từ một bức tranh khác. Thế giới trong các bức tranh là liên thông. Đối với Tô Viễn, đây không phải bí mật. Mỗi ngã rẽ đều nối liền một bức tranh khác. Tất cả bức tranh về bản chất cùng thuộc một không gian linh dị, bản thân tranh chỉ là cửa sổ, đó là lý do rất khó tìm được bưu cục quỷ trong tranh. Bởi vì bạn căn bản không biết bức tranh bưu cục quỷ nằm ở đâu, trừ phi là Dương Gian, người số mệnh đeo đuổi, tỏa sáng hào quang nhân vật chính, hoặc là người như Tô Viễn, dùng lực lượng linh dị dẫn đường. Nếu không, dù vào được, cũng dễ lạc đường, khó tìm lối ra. Nhưng Tô Viễn vẫn nghi vấn, liệu Dương Gian có vào được thế giới trong tranh, hay đã ra khỏi bưu cục quỷ? Đại ca, chúng ta nên đi đường nào? Những con đường này kỳ quái quá. Hình dáng, kích thước, cảnh quan xung quanh đều y hệt, không khác biệt gì. Hơn nữa, trên đường không thấy dấu chân, dấu giày, hay bất cứ manh mối nào. Vương Dũng lên tiếng. Hắn quan sát hồi lâu nhưng thất vọng vì các ngã rẽ chẳng khác nhau. Theo ta là được. Tô Viễn bình tĩnh đáp. Hắn có quỷ nhãn, nhìn xa, nhờ nguyện vọng, căn bản không sợ lạc. Hơn nữa, quỷ nhãn chưa từng bị cản trở, có thể thấy tận cùng ngã rẽ, nên tránh được chọn sai đường. Đây là ưu thế rất lớn. Lúc này, hắn bỏ qua con đường chỉ có vài cây cổ thụ, chọn đường chính. Tiếp tục đi. Ngã rẽ lại xuất hiện. Ngã rẽ này cũng là nơi quỷ dị, diện tích nhỏ, có một bóng người đứng đó. Rõ ràng, đó lại là một bức tranh khác. Tô Viễn tránh đi, tiếp tục đi đường chính. Trên đường, ngã rẽ không ít. Đôi khi, hắn thậm chí gặp ba ngã rẽ. Người ngự quỷ bình thường chắc chắn chọn sai, nhưng hắn vẫn tìm được đúng đường. Điều này khiến Vương Dũng kinh ngạc, khó tin. Theo hắn, Tô Viễn hẳn dùng một loại năng lực linh dị nào đó, để không lạc đường, nếu không, không thể bình tĩnh như vậy. Nhưng đi được một đoạn dài, Tô Viễn dừng lại. Đường hết. Cuối cùng là một ngôi nhà gỗ nhỏ, cửa đóng chặt, không thấy bên trong có gì, dường như có lực lượng linh dị vô hình quấy nhiễu. Có lẽ sắp tới rồi, nếu ta nhớ không nhầm. Nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ, Tô Viễn nheo mắt. Dù đi lung tung, nhưng phép màu cầu nguyện có tác dụng, hắn vẫn đến được trước ngôi nhà gỗ nhỏ này. Đường thật sự ẩn ở đây, chỉ cần mở cửa là tìm được nguồn gốc. Không do dự, Tô Viễn đến trước nhà gỗ nhỏ và mở cửa, không chút sợ hãi nguy hiểm bên trong. Nhưng trong nhà không có nguy hiểm, mà là bừa bộn, dường như lâu rồi có người ở đây, nhưng không dọn dẹp. Tô Viễn không để ý đến cảnh tượng hỗn độn, mà thấy được một vật trong nhà gỗ. Đó là một bình thủy tinh, ngâm một cánh tay trắng bệch. Đây là mảnh vỡ thứ ba. Ừ, tìm được bảo vật, nhận được mảnh vỡ câu đố O1. Tích lũy đủ 7 cái có thể triệu hồi thần long. Nhặt mảnh vỡ, Tô Viễn lẩm bẩm, khiến Vương Dũng không hiểu. Thần Long? Thần Long gì? Không để ý Vương Dũng suy nghĩ, Tô Viễn đưa bình thủy tinh. Cầm lấy, đừng làm rơi. Vâng, vâng. Vương Dũng gật đầu, thấy hơi rùng mình nhưng không dám bỏ xuống, đành cầm lấy. Tô Viễn lại nhìn trong phòng, nhanh chóng tập trung vào một cánh cửa, không phải cửa vừa vào, mà là một cửa khác. Mở ra, đằng sau là một con đường. Đường quanh co khúc khuỷu, dường như nối liền một nơi không biết. Hơn nữa, mờ mịt, ngay cả quỷ nhãn cũng không thấy tận cùng. Tô Viễn vẫn không chút do dự, đi dọc theo đường, còn Vương Dũng thì da đầu tê dại. Theo hắn, họ đã đi quá xa cửa vào rồi. Tiếp tục đi, rất có thể không trở về được. Nhưng không chịu nổi hành động Tô Viễn, lại không có quyền lên tiếng, đành thở dài, kiên trì đi theo. Hắn chỉ là người chạy việc, không có lựa chọn. Hai người tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ. Ngã rẽ rõ ràng ít đi. Đi được một đoạn, Tô Viễn không còn thấy ngã rẽ nữa, mà là một đường chính đặc biệt. Điều này có nghĩa là đã đến bưu cục quỷ trong tranh. Tiếp tục đi, phía trước đột nhiên có ánh đèn nhấp nháy, một tòa kiến trúc hiện ra trong cảnh mờ ảo. Càng đến gần, ánh đèn càng rõ, đó là đèn neon đủ màu sắc, hình dáng kiến trúc cũng dần hiện ra, đó là một tòa kiến trúc lớn thời kỳ dân quốc. Quả nhiên, họ đến được bưu cục trong tranh. Đây là bưu cục quỷ. Vương Dũng kinh ngạc, không ngờ đi dọc đường chính lại tìm được bưu cục quỷ. Bưu cục quỷ trong tranh? Hay là đây mới là bưu cục quỷ thật sự? Nghi hoặc, khó hiểu, kinh ngạc. Nhanh lên. Tô Viễn không giải thích, chỉ nói hai chữ rồi đi thẳng đến bưu cục quỷ ở cuối đường. Càng đến gần, bưu cục quỷ càng rõ ràng. Rất rõ ràng, bưu cục quỷ này giống hệt bưu cục quỷ thật, không khác biệt gì, dễ khiến người nghi ngờ mình đang ở bưu cục thật hay bưu cục trong tranh. Nhưng Tô Viễn không quan tâm, hắn tò mò Dương Gian đi đâu. Đi được một đoạn, hắn đứng trước cửa chính bưu cục quỷ, sau lưng là Vương Dũng thở hổn hển. Trong bưu cục quỷ đèn sáng, ánh đèn vàng chiếu sáng đại sảnh tầng 1, bên trong dường như có bóng người đi lại. Mờ mịt, hắn dường như thấy một ông già đi lại trong đại sảnh tầng 1. Không thể nào, ở đây thật sự còn có một bưu cục quỷ. Ta không nhìn nhầm chứ? Vương Dũng sững sờ. Tô Viễn thần sắc không đổi, ngay bên trong có người, ta muốn vào xem bạn ta có vào đây không. Ngươi cẩn thận, những người đó không tốt tính. Không sao, chết ở đây thì chết. Vương Dũng hít sâu. Nếu không đến đây, hắn sẽ mãi không biết bí mật này. Đối với hắn, được chứng kiến bưu cục quỷ được giải quyết, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Không do dự, Tô Viễn đẩy cửa ra, tình hình đại sảnh tầng 1 lập tức hiện ra, không khác biệt mấy so với bưu cục bên ngoài, nhưng người ở đây không chỉ ông già lúc nãy, mà là một đám người. Ông già lúc nãy mặt đen sì, che giấu biểu cảm, nhưng thiếu một cánh tay, thành ông già cục tay. Khi Tô Viễn đẩy cửa, những người đó cũng phát hiện Tô Viễn, đều nhìn hắn bằng ánh mắt quỷ dị, giống như lệ quỷ, lại mang theo cảm xúc đặc biệt, cảnh cáo, đe dọa, kỳ lạ và chết lặng. Trang phục họ như trải qua nhiều năm, nhiều chục năm, thậm chí nhiều thập kỷ, đều khác nhau. Họ dường như không phải người sống bình thường, ánh mắt mang vẻ quỷ dị. Nhưng họ không phải lệ quỷ, vì trong ánh mắt họ vẫn có kinh ngạc và sợ hãi. Lệ quỷ thật sự không có nhân tình thế tục. Tô Viễn nhìn họ chằm chằm, họ cũng nhìn Tô Viễn, không khí như chết lặng. Vương Dũng bị nhìn chằm chằm, toàn thân toát mồ hôi lạnh, kinh hãi. Thế giới trong tranh cất giấu bưu cục quỷ khác thì thôi, tại sao bưu cục quỷ này lại có nhiều người như vậy, lại không quen biết ai? Tô Viễn như không thấy gì, ánh mắt quét qua những người đó, khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong đầu. Những người này đều là nhân vật trong tranh, nhưng rất xa lạ, không thấy ở bức tranh tầng 5, nhưng trang phục rất cũ kỹ, như bị lãng quên. Những người này đều là người bưu cục tầng 5 đã rời đi, bản thân đã chết, những người trong tranh là do lực lượng linh dị tạo thành, có khả năng phục sinh một loại tạo vật linh dị. Nhưng điều đó không quan trọng với Tô Viễn, quan trọng là hắn không thấy Dương Gian, cũng không thấy Dương Hiếu và Trương Tiện Quang. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn gọi những người đó, "Ê này, các người có thấy một người trẻ tuổi, mắt đỏ, giống Dương Hiếu, mang theo một cây đao bổ củi, đẹp trai hơn ta một chút không? Tên đó có đến đây không?" Nhưng sau khi Tô Viễn nói xong, đại sảnh tầng 1 bưu cục vẫn yên tĩnh, dường như không ai nghe thấy, hoặc là vì nơi này ở thế giới khác, không có người sống bước vào, hai người sống đến đây khiến họ không thích ứng, không thể tiếp nhận. Nhưng đối với Tô Viễn, điều này có nghĩa là họ không thấy mình. Ý gì? Khinh thường. Cố nén sự không kiên nhẫn, Tô Viễn tiếp tục nói, "Để các người có thấy không? Trương Tiện Quang và Dương Hiếu đi đâu rồi? Có ai nói chuyện không? Sao lại im lặng thế?" Vương Dũng nghe mồ hôi lạnh chảy ròng, sếp mới của mình quả thật gan dạ, dám nói những lời này, không sợ bị những thứ giống người giống quỷ này đánh hội đồng sao. Nhưng với thực lực của hắn, dường như cũng không cần sợ quá. Nhưng lời Tô Viễn có tác dụng, ông già cục tay dừng bước, ánh mắt che giấu nhìn Tô Viễn nói, "Ờ người trẻ tuổi, miệng đừng hỗn hào, đừng tưởng rằng ngươi cùng tên hậu sinh kia là một dạng thì dám hỗn láo trước mặt chúng ta. Chúng ta trở thành người ngự quỷ khi ngươi còn chưa sinh ra." Nghe vậy, Tô Viễn hiểu ngay, Dương Gia nhất định đã đến đây, đã thấy những người này, thậm chí đã xung đột, tay ông già này chắc là do hắn chặt đứt. Giờ không thấy hắn, hẳn là đi tìm Tôn Thụy rồi, nên không thấy Dương Hiếu và Trương Tiện Quang. Dù không biết tại sao Dương Gian đến sớm như vậy, nhưng biết hắn ở đâu thì dễ làm. Còn những người trước mắt. Phốc phốc. Tô Viễn cười khẩy, kỳ ông già, đừng tệ già làm càng, tay bị người chặt đứt còn dám kiêu ngạo như vậy. Có tin ta giết chết ngươi không? Còn các ngươi nữa, ngoan ngoãn nói cho ta biết họ đi đâu, nếu không, ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Ta nhớ kỹ các ngươi rồi, ta không chết, các ngươi cũng không được giải thoát. Nếu ngoan ngoãn, ta tâm trạng tốt, có thể giúp các ngươi phục sinh. Lời này vừa thốt ra, một số người nhìn Tô Viễn bằng ánh mắt quỷ dị hơn, mang theo sự hung ác. Vì thái độ Tô Viễn quá kiêu ngạo, không khác gì người trẻ tuổi lúc trước. Nhưng lúc trước, người trẻ tuổi đó có chỗ dựa, Dương Hiếu có danh tiếng khá lớn, không ai muốn mãi sống trong giấc mơ, nên họ nhẫn nhịn. Nhưng Tô Viễn không có vẻ gì là có chỗ dựa, không có chỗ dựa mà còn kiêu ngạo như vậy, chết cũng đáng đời. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 911, Tô Viễn đối đầu Dương Gian. Nói nghiêm túc, những người hiện diện trong bức tranh của cục bưu điện quỷ quái này thực chất đều là những người đưa thư thành công ở tầng 5. Sau khi thoát khỏi cục bưu điện, họ để lại hình ảnh của mình trong bức tranh, trở thành một phần của bức vẽ. Vốn dĩ, đây lẽ ra là một loại hiện tượng kỳ bí đáng sợ có thể khiến những người trong tranh sống lại. Nhưng không ai nguyện ý sau khi đưa xong 5 bức thư, bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi cục bưu điện, để lựa chọn hồi sinh những người khác. Do đó, những người trong tranh này tồn tại giống như ma quỷ. Họ chỉ có thể sống trong thế giới của bức tranh, mãi mãi không thể giải thoát. Và cách giải thoát duy nhất là tất cả những người nhớ đến họ phải chết hoặc quên họ hoàn toàn, như vậy họ mới có thể biến mất, thoát khỏi sự tra tấn này. Vì vậy, cái chết không phải là sự biến mất thực sự, mà là khi người cuối cùng nhớ đến bạn quên đi bạn, lúc đó mới thực sự được coi là chết. Nhưng sự xuất hiện của Tô Viễn và Dương Gian lại không phải là chuyện tốt đối với họ, bởi vì có người đã mệt mỏi với sự tra tấn bất tận này, muốn biến mất hoàn toàn. Nhưng đối với những người điều khiển quỷ như Tô Viễn và Dương Gian, những người hoặc vật đã thấy sẽ không dễ gì quên được. Nếu cần thiết, thậm chí họ có thể dùng phép thuật để nhớ mãi mãi. Điều này đối với những người kia mà nói, chẳng khác nào là tra tấn gấp bội. Đó cũng là lý do tại sao hầu hết mọi người đều thù địch với Dương Gian và Tô Viễn. Chỉ là Dương Gian có người cha Dương Hiếu chống lưng, nên không ai dám làm loạn trong giấc mơ quỷ dị này. Chỉ cần Dương Hiếu phản đối, bất kỳ ai cũng không thể can thiệp vào sự phát triển tiếp theo. Nhưng Tô Viễn dường như không có người quen biết ở đây, nên hắn không thể ngang nhiên làm càn như vậy. Lúc này, rất nhiều ánh mắt đã trở nên bất thiện. Trước đó, Dương Gian đã khiến họ rất khó chịu. Nếu không phải vì sự tồn tại của Dương Hiếu, họ đã sớm cùng nhau ra tay tấn công Dương Gian. Nhưng hiện giờ hai cha con Dương Hiếu không ở đây, ít nhất đã giảm bớt một mối đe dọa. Nói cách khác, những linh hồn này bị hai tên quái vật nhớ đến, sẽ mãi mãi bị giam cầm ở đây, cho đến khi thời gian làm mờ ký ức, rồi biến mất. Đây là một sự tra tấn đối với họ. Không ai muốn chứng kiến cảnh tượng này xảy ra. Vì vậy, vào lúc này, Tô Viễn trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Cảm nhận được những ánh mắt bất thiện đó, Vương Dũng phía sau Tô Viễn đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ không ổn, nhưng Tô Viễn lại tỏ vẻ khinh thường. Một đám hồn ma đã chết, giờ còn dám ngang nhiên càng quấy trước mặt hắn. Dù trong bức tranh họ vẫn có thể sử dụng năng lực siêu nhiên, nhưng ngay cả khi còn sống, Tô Viễn cũng chưa chắc đã sợ, huống chi là bây giờ đã chết. Trừ phi họ tìm được quỷ họa, bởi vì chỉ như vậy mới phát huy được tác dụng lớn nhất. Nhưng quỷ họa không phải thứ dễ dàng có được, chưa kể còn có Trương Tiện Quang, tên bốt ẩn giấu phía sau. Muốn động thủ thì cứ xông lên. Tô Viễn cười lạnh, phía sau hắn chậm rãi hiện ra 4 bóng dáng đáng sợ, không khí trở nên căng thẳng, như thể một trận chiến sắp nổ ra. Nhưng cuối cùng, không có đánh nhau. Một người đàn ông mặc áo tôn trung sơn đứng dậy, có lẽ không muốn tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, hoặc là không muốn xảy ra những cuộc chiến vô nghĩa này, liền lên tiếng, được rồi, không cần phải làm đến mức này. Chúng ta đều là những người đã chết, đánh nhau được gì chứ? Người các ngươi tìm không phải ở đây. Họ đã đi tìm một người tên là Tôn Thụy, đã rời khỏi nơi này rồi. Nếu muốn tìm họ, thì cứ đi đi, không cần phải lãng phí thời gian ở đây. Nghe vậy, sắc mặt Tô Viễn mới dịu đi đôi chút, đáng lẽ nên nói sớm như vậy chứ. Thu hồi hiện tượng siêu nhiên của mình, Tô Viễn cười lạnh quay người, coi như bỏ qua cho đám hồn ma này. Nếu không, hắn không ngại tiêu diệt chúng hoàn toàn. Cho dù hắn và Dương Gian có thỏa thuận thì sao chứ? Thế giới này sẽ không ngừng vận hành vì thiếu vắng ai đó. Cho dù không có Tô Viễn, vẫn sẽ có người giải quyết những sự kiện siêu nhiên này, không phải ai thiếu đi cũng chỉ có thể chờ chết. Vì vậy, con người không nên quá coi trọng bản thân mình. Cuộc xung đột lập tức được hóa giải, Vương Dũng thở phào nhẹ nhõm. Tình huống này là tốt nhất với hắn, nếu thật sự đánh nhau, hắn chắc chắn sẽ bị thương. Dù sao đối phương đông người, nếu thật sự đánh nhau, Tô Viễn không thể nào chăm sóc cho hắn. Khi Tô Viễn chuẩn bị rời đi, người đàn ông trung niên kia lại lên tiếng, nếu định đi tìm họ, thì phải cẩn thận. Bởi vì trong thế giới của bức tranh, ngoài những hồn ma chúng ta ra, còn có lệ quỷ trong cục bưu điện. Nơi đó ngay cả chúng ta cũng không muốn đến gần. Nếu không cẩn thận sẽ bị lệ quỷ đeo bám cả đời, sống không bằng chết. Dù họ dựa vào hiện tượng siêu nhiên trong cục bưu điện mà không sợ chết, vẫn có thể bị lệ quỷ tấn công. Một khi bị quỷ để mắt tới, đó là cuộc đối đầu bất tận, bởi vì bạn sẽ không chết, quỷ cũng sẽ không chết, nên không ai muốn đến gần lệ quỷ. Tô Viễn nghe xong, không có phản ứng gì, vẫn cứ đi về phía trước, lại bước lên con đường ngoằn ngoèo đó, đi tìm Dương Gian và Tôn Thụy. Người đàn ông trung niên kia có vẻ tốt bụng, nhưng không có nghĩa là Tô Viễn sẽ tin tưởng họ hoàn toàn. Dù sao họ là những người đã chết, suy nghĩ gì, âm mưu gì trong lòng, không ai biết được. Ngay cả người đàn ông trung niên kia có vẻ hiền lành, nhưng thực tế trong lòng nghĩ gì, ai cũng không đoán được. Những kẻ không có mạng sống, không thể kiểm soát, phải luôn cảnh giác, thậm chí phải dùng biện pháp mạnh để loại bỏ những kẻ không ngoan ngoãn. Nhưng đó là vấn đề Dương Gian nên đau đầu, Tô Viễn không muốn phí sức với những người này. Muốn tìm Dương Gian trong thế giới của bức tranh mà không dùng phép thuật, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Không còn cách nào khác, Tô Viễn chỉ có thể lại làm như cũ, lại thực hiện một nguyện vọng. Rất nhanh, đi đến phía trước, hắn đi đến cuối con đường nhỏ. Cuối con đường là một khu rừng thưa thớt, những cây cối đó không phải thật, kỳ dị và méo mó, giống như được vẽ ra vậy. Bầu không khí xung quanh đột nhiên tối sầm lại, nhưng khu vực này vẫn có ánh trăng, đủ để nhìn rõ. Không ngoài dự đoán, đây cũng là một thế giới trong bức tranh, hơn nữa bức tranh này không phải tranh người, mà là bức tranh dấu lệ quỷ. Không chút do dự, Tô Viễn cùng Vương Dũng tiến đến gần, nhanh chóng đến mép rừng già đó. Giữa khu rừng thưa thớt, đất bùn hơi nhô lên. Lúc này họ nhìn thấy một bàn tay cứng đờ, như của người chết, vươn lên từ mặt đất, hướng về phía bầu trời, giống như một người bị chôn sống, không cam lòng chết, muốn vùng vẫy ra khỏi lòng đất. Trong đó ẩn chứa một con quỷ. Nếu nhớ không lầm, lệ quỷ này sẽ kéo người sống xuống đất chôn vùi, những cây cối méo mó đó chính là những linh hồn bị biến thành cây. Vì linh hồn sẽ không chết, nên phải chống lại hiện tượng siêu nhiên, tạo nên những cây cối méo mó này. Linh hồn bị biến thành cây méo mó không thể vùng vẫy, cũng không thể chết, chỉ có thể bị giam cầm ở đây mãi mãi. Và quy luật giết người của con quỷ này rất đơn giản, đó là không được nhìn vào bàn tay đó. Một khi nhìn vào, sẽ bị nó để mắt tới. Ngoài ra, bàn tay vươn ra khỏi đất bùn đó còn có thể cảm nhận được những người xung quanh, và liên tục thay đổi vị trí, cần phải luôn luôn chú ý. Đối với những người điều khiển quỷ khác, tránh được nó có lẽ là chuyện khó, nhưng đối với Tô Viễn lại không phải vấn đề gì. Hắn trực tiếp đi nhanh qua nơi có lệ quỷ, đất bùn mềm và lạnh lẽo, mỗi bước chân dẫm lên như muốn bị hút xuống. Bước chậm trong khu rừng kỳ dị này, chỉ cần quét mắt qua là có thể thấy trên những cây méo mó đó những khuôn mặt người méo mó và mờ ảo, những khuôn mặt này được tạo thành từ hoa văn trên thân cây, trông rất kỳ dị. Khi Tô Viễn và Vương Dũng bước vào khu rừng này, hơi thở của người sống bị lệ quỷ chôn dưới đất cảm nhận được. Bàn tay cứng đờ vươn ra khỏi mặt đất lúc này lại kêu cóc két chuyển động, phát ra những tiếng động nhỏ. Bàn tay đáng sợ chuyển động nhẹ, dường như lệ quỷ đã sống lại, bất cứ lúc nào cũng có thể đứng lên từ mặt đất. Nhưng quỷ không xuất hiện. Bàn tay chuyển động và thay đổi vị trí, lòng bàn tay không hướng về phía bất kỳ người sống nào, bởi vì Tô Viễn liên tục điều chỉnh vị trí của mình, tránh bị quỷ để mắt tới. Anh không sợ hãi, chỉ thấy phiền phức, vì vậy chỉ là đánh dấu qua rồi tránh đi, không muốn lãng phí thời gian. Vương Dũng đi theo sát bước chân Tô Viễn, vì vậy cũng không bị lệ quỷ để mắt tới. Rất nhanh, hai người rời khỏi khu rừng này, bên ngoài vẫn còn một con đường khác. Vừa đi ra khỏi rừng, họ liền thấy trên con đường méo mó có vài dấu chân dính đất bùn, sâu nông khác nhau, nhưng không xa thì biến mất, chứng tỏ gần đây có người đi qua khu rừng già này và đã thành công ra ngoài. Những dấu chân này chắc là của Dương Gian và Tôn Thụy rồi. Một người trong đó là Tôn Thụy, còn những dấu chân khác, hẳn là của Trương Tiện Quang và Dương Hiếu. Nhìn những dấu chân trên mặt đất, Tô Viễn không do dự, lập tức đi theo, dọc theo con đường ngoằn ngoèo tiếp tục đi tới. Rất nhanh họ gặp một ngã ba này rẽ trái rẽ phải, không biết dẫn đến bức tranh nào. Tô Viễn dùng mắt quỷ nhìn hai bên ngã ba, rất nhanh, cảnh vật cuối cùng hiện ra trước mắt. Bên trái cảnh vật rất kỳ lạ, trên mặt đất đặt từng cái vạc lớn, mỗi cái vạc đều chứa thuốc nhuộm màu sắc khác nhau, có đen, đỏ, xanh lục. Trông rất kỳ dị, nhưng không thấy dấu vết của lệ quỷ, không biết bức tranh đó là tranh vật phẩm hay tranh lệ quỷ. Bên phải cảnh vật bình thường hơn nhiều, là một khu vườn nhỏ, hoa trong vườn đều đang nở rộ, nhưng không giống thật, giống như được vẽ ra. Và ở đâu đó, anh mơ hồ nhìn thấy một người đứng giữa vườn hoa, dù thân hình hơi mờ ảo, nhưng có thể đoán đó là hình ảnh của một người phụ nữ. Không do dự, hắn trực tiếp chọn bên trái, phía có thuốc nhuộm, dù sao trong cốt truyện gốc, Dương Gian cũng gặp chút phiền phức ở đó. Nhưng khi Tô Viễn nghĩ vậy, một vòng ánh sáng đỏ lan rộng, mọi thứ xung quanh nhanh chóng nhuộm thành một màu đỏ. Quỷ vực. Vương Dũng lập tức căng thẳng. Sao lại xuất hiện quỷ vực ở đây? chẳng lẽ có ai ra tay sao? Tô Viễn không giải thích, nhanh chóng chạy về phía trước. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể tự do đi lại trong quỷ vực. Sở Nhân Mỹ, Sadako, Toshio và Peniwi bốn con lệ quỷ hiện ra, tạo thành một vòng tròn, tay trong tay bao quanh Tô Viễn và Vương Dũng. Vị trí của bốn con quỷ này là nơi quỷ vực không thể bao phủ, hơn nữa với mắt quỷ, thế giới đỏ này căn bản không thể làm khó Tô Viễn. Rất nhanh, Tô Viễn đến nơi cuối cùng, và nhìn thấy Dương Gian. Quả nhiên, người ra tay chính là hắn, và bên kia cũng là Dương Gian. Không, nói chính xác hơn là một Dương Gian toàn thân đỏ chói. Ngoài ra, trên khoảng đất trống đó đặt đầy những cái vạc lớn, nhưng trong vạc không phải nước, mà là các loại thuốc nhuộm, những thuốc nhuộm này có màu sắc kỳ quái. Vạc thuốc nhuộm màu đỏ chứa chất lỏng sền sệt như máu, vạc thuốc nhuộm màu đen lại tỏa ra mùi xác chết, không biết ngâm thứ gì đó, vạc thuốc nhuộm màu xanh lục giống như thứ gì đó bị mốc meo, có mùi nấm mốc nồng nặc. Những vạc thuốc nhuộm khác cũng kỳ quái không kém, không phải màu sắc có thể tìm thấy trong thực tế. Màu sắc của những thuốc nhuộm này hoàn toàn trùng khớp với màu sắc trong bức tranh, nhất là chất lỏng sền sệt như máu màu đỏ càng rõ ràng nhất. Loại màu sắc này đặc biệt rực rỡ, người sống không thể điều chế được, chỉ có hiện tượng siêu nhiên nào đó mới có thể tạo ra màu đỏ tươi đẹp và ướt át này. Đây đều là thuốc nhuộm từ tranh, đủ để tạo ra hiện tượng siêu nhiên đáng sợ. Sự xuất hiện của Tô Viễn không thể nào giấu được Dương Gian, dù có hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn, nhưng hiện giờ không phải lúc để nghĩ đến những điều đó. Nhìn hai người chạy đến, Dương Gian hét lớn, cẩn thận, đừng đến gần những cái vạc đó, thuốc nhuộm bên trong có vấn đề. Chỉ cần hắn đứng trước vạc thuốc nhuộm bên trong sẽ tạo ra một bản sao chính mình, thậm chí cả năng lực siêu nhiên của chính hắn cũng bị sao chép. Nếu đổi lại là Tô Viễn, với số lượng và mức độ kinh khủng mà hắn điều khiển lệ quỷ, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta rùng mình. Thấy Tô Viễn vẫn cứ chạy tới, hắn không thể không nhắc lại lần nữa. Đừng đến gần những cái vạc đó, một khi để lại bóng của mình bên cạnh vạc, sẽ có một con lệ quỷ giống hệt ngươi xuất hiện. Con quỷ này dường như có thể sao chép cả những con lệ quỷ khác mà ngươi điều khiển. Lời vừa dứt, liền thấy Tô Viễn chỉ vào bóng dáng đỏ chói kia hỏi, cái đó là gì? Đó là người em trai thất lạc nhiều năm của ngươi. Dương Vĩ sao? Chương 912, họa trong hội tụ. Dương Vĩ? Mười cái quỷ gì thế này? Nghe vậy, sắc mặt Dương Gian lập tức tối sầm. Nhưng Tô Viễn dường như không hề hay biết, vẫn kích động chỉ vào bóng người đỏ rực do thuốc nhuộm tạo thành mà nói, ở ngươi xem, tên kia cả tướng mạo, vóc dáng đều giống hệt ngươi, ngay cả quỷ mắt, quỷ ảnh cũng y hệt, ngươi còn nói không phải huynh đệ song sinh của ngươi. Chắc chắn là ông già nhà ngươi lén lúc sinh con ngoài giá thú. Nghe đến đó, Dương Gian vô thức nhìn về phía Trương Tiện Quang và Dương Hiếu cách đó không xa. Hai người họ cũng nhìn mình và Tô Viễn, ánh mắt lộ rõ vẻ quan sát Tô Viễn. Đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng lúc này, Tô Viễn nhìn con quỷ kỳ dị được miêu tả từ nồi thuốc nhuộm. Nó đang nhìn chằm chằm Dương Gian, cũng đang đánh giá hắn, Dương Hiếu và Trương Tiện Quang. Con quỷ vẫn toàn thân đỏ tươi như máu tụ lại, tràn ngập tà khí khó hiểu. Vì vậy, Tô Viễn hơi tò mò. Con quỷ này rõ ràng có thể tái hiện quỷ mắt, quỷ ảnh, thậm chí cả quỷ thủ của Dương Gian. Bắt trước. Sao chép? Hay là một bóng ma linh dị thuộc về Dương Gian? Nếu mình xông vào, liệu có tạo ra bóng ma linh dị khác? Ngươi nghĩ nhiều, thứ đó không liên quan gì đến ta, chỉ là linh dị sao chép mà thôi. Ta biết. Nghe vậy, Tô Viễn thản nhiên nói, cái đùa hay nói thật thì tùy, nhưng thứ này khá thú vị, dường như có thể sao chép cả lệ quỷ do ngươi khống chế. Nhưng dù là quỷ cũng không thể hoàn toàn sao chép một người sống, nhất định có điểm khác biệt. Cho nên, hình dạng bên ngoài không phải mấu chốt là con quỷ này sao chép lệ quỷ ngươi khống chế đến mức nào. Nếu nó vượt qua ngươi, thì nguy hiểm. Dương Gian ánh mắt lóe lên, cái con quỷ này đã tái hiện quỷ mắt, quỷ vực của ta. Câu này không chỉ đơn giản là bắt chước, mà trong thế giới này, quỷ mắt của nó dường như là thật. Ngươi đã gặp những vong hồn đó rồi chứ? Nó cũng giống như những vong hồn đó, không thể rời khỏi bức tranh, nhưng trong thế giới này, chúng nó như những người sống. Sắc mặt Dương Gian ngưng trọng, lúc này dường như hơi đánh giá thấp đối phương. Hơn nữa, Tô Viễn rõ ràng cảm nhận được, trong cuộc đối kháng linh dị, quỷ mắt, quỷ vực của Dương Gian đã vận dụng đến cấp độ 5. Năm con quỷ mắt đỏ tươi chuyển động trên người hắn, tỏa ra hào quang đỏ rực, quỷ dị và đáng sợ. Quỷ vực cấp 5 đủ để đưa những linh dị không quá mạnh vào không gian linh dị. Cấp độ này đã rất mạnh, có thể so với không gian linh dị của cục bưu chính quỷ. Áp chế, làm chậm tốc độ. Quỷ vực cấp 5 phát huy rõ ràng tác dụng. Quỷ vực của Dương Gian không bị áp chế, hai bên đạt đến thế cân bằng. Thấy vậy, Dương Gian thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ là cấp độ quỷ vực 5 thì dễ đối phó, hắn sợ nhất là linh dị sao chép này có thể khống chế cả Trọng Khải, như vậy mới thực sự phiền phức. Nhưng suy nghĩ này vừa dâng lên, đột nhiên, một con quỷ mắt đỏ tươi khác mở ra trên con lệ quỷ toàn thân máu đó. Lúc này, quỷ vực của lệ quỷ đột nhiên đạt đến cấp độ 6. Cấp độ quỷ vực này đủ để tạm dừng mọi linh dị trong quỷ vực, kể cả người sống. Phát hiện bất thường, Dương Gian đành phải mở thêm một con quỷ mắt. Quỷ vực cấp 6 đối kháng quỷ vực cấp 6. Linh dị lẫn nhau mất đi hiệu lực, không ảnh hưởng đến nhau. Chỉ là sắc mặt Dương gia ngày càng âm trầm, kẻ nó có thể mở ra cả quỷ vực cấp 6. May mà ta đã chuẩn bị trước, không thì dễ bị thiệt. Con quỷ này đáng sợ hơn tưởng tượng, nếu sức mạnh linh dị bản thân không đủ xâm nhập, e rằng thật sự đấu không lại bản sao này. Nếu quỷ mắt đã thế, thì các con quỷ khác. Nói xong, Dương Gian rút đao bổ củi, chuẩn bị chủ động tấn công. Nhưng lúc này, Tô Viễn ngăn lại hắn. Để ta. Nhân tiện thử xem sức mạnh của ngươi, xem tên tiểu tử này có mấy phần sức mạnh của ngươi. Nói xong, Tô Viễn đoạt trước Dương Gian, chủ động tấn công, lao về phía con lệ quỷ, trong tay cầm cây trượng đen ngòm, oai hùng. Cây trượng đen này đến từ linh dị vũ khí trong tay Trang Viên chủ, tuy kém hơn đao bổ củi của Dương Gian, nhưng lượng linh dị bên trong cũng rất đáng sợ. Hơn nữa, linh dị do thuốc nhuộm sao chép không thể sao chép cả đao bổ củi của Dương Gian, đây là lợi thế của Tô Viễn. Ngay sau đó, quỷ vực đen lan tỏa ra từ thế giới đỏ, nhanh chóng thay thế linh dị ở giữa, quỷ vực và quỷ mắt của Hoàng Sơn thôn va chạm nhau. Trong thế giới đỏ, lập tức xuất hiện một ngôi làng quỷ dị mờ ảo. Ngôi làng đột ngột xuất hiện này khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, dường như chứa đựng thứ gì cực kỳ đáng sợ, qua quỷ mắt, Dương Gian thậm chí có thể thấy rõ, trong những căn nhà hoang tàn đó, treo đầy những thứ kinh khủng, hình dạng không đồng nhất. Những thứ đó là gì? Chẳng lẽ đều là quỷ? Thấy cảnh này, Dương Gian rõ ràng lộ vẻ khác thường, những bóng dáng treo lủng lẳng đó chẳng lẽ đều là quỷ? Tô Viễn cần nhiều quỷ như vậy để làm gì? Lúc này, Dương Hiếu đã đến, nhìn Tô Viễn, ánh mắt tò mò. Đây là bạn của ngươi. Dương Gian không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Dương Hiếu lộ vẻ tán thưởng trong mắt. Bạn của ngươi khó lường a, đúng là sống sau xô sống trước. Trong lúc hai người nói chuyện, Tô Viễn đã xông tới, dùng trượng đánh xuống con bóng đỏ rực kia. Cây trượng đen dường như rất nặng, mang theo tiếng gió rít, mạnh mẽ đánh tới bóng đỏ. Nhưng khi va chạm vào con lệ quỷ toàn thân máu đó, cây trượng đen lập tức bị gãy. Thân thể con quỷ đó dường như còn yếu ớt hơn cả giấy. Chẳng lẽ không thể gây tổn thương cho nó? Không. Vẫn có tổn thương, chỗ bị trượng đánh trúng, dù được nhuộm từ thuốc nhuộm, vẫn xuất hiện dấu hiệu bị phong hóa, là linh dị lực lượng trong trượng đang ăn mòn linh dị. Nhưng con quỷ không thèm để ý đến vết thương, hoặc là nói, nó hoàn toàn không để ý đến vết thương của mình, mà trực tiếp giơ một bàn tay máu tụ lại, bóp cổ Tô Viễn. Sức mạnh kinh người, đồng thời linh dị lực lượng của quỷ thủ xuất hiện, những bàn tay đỏ tươi xuất hiện trên người Tô Viễn, gần như muốn xé xác hắn. Cổ Tô Viễn lập tức bị bóp kêu răng rắc, nhưng dù quỷ dùng thế nào, vẫn không thể cắt đứt cổ hắn, dường như có một loại linh dị lực lượng nào đó chống lại, bảo vệ hắn không bị tổn thương bởi linh dị lực lượng. Còn những bàn tay đỏ tươi trên người đó, căn bản không thể xâm nhập vào cơ thể Tô Viễn, vì dưới lớp áo của hắn, một bộ áo la mờ ảo xuất hiện, linh dị của quỷ thủ sao chép không thể gây ảnh hưởng, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của quỷ y. Thật ra, Tô Viễn thấy thất vọng. Linh dị sao chép này dù đã sao chép linh dị lực lượng Dương Gian sở hữu, nhưng so với Dương Gian thật sự vẫn kém xa. Hành động cứng nhắc, thiếu linh dị năng lực lại không biết cách phát huy, chỉ máy móc sử dụng linh dị năng lực để chống lại. Đối với Tô Viễn mà nói, hoàn toàn không có được cảm giác giao thủ với Dương Gian. Ngoài thất vọng, Tô Viễn cũng giơ tay lên, bàn tay hoàng mỹ bắt lấy đầu con lệ quỷ toàn thân máu đó. Lệ quỷ giãy giụa dữ dội, những bàn tay đỏ tươi đang chống lại Dương Gian. Rất nhanh. Lệ quỷ ngưng giãy giụa, nhưng trên trán lại chảy máu, rõ ràng có thể thấy, trán lệ quỷ thiếu một mảng lớn thịt, chỗ thiếu thịt đó, có hai con quỷ mắt, bị Tô Viễn xé ra khỏi cơ thể. Đây là thiếu hụt của quỷ mắt. Thiếu hai mắt nghĩa là linh dị lực lượng của quỷ mắt bị suy yếu, con quỷ này nếu trước đây có thể mở ra quỷ vực cấp 6, thì giờ tối đa chỉ cấp 4. Chứng kiến toàn bộ quá trình đối kháng, ngay cả Trương Tiện Quang cũng không khỏi thán phục, thì bây giờ hậu bối trẻ tuổi đã giỏi đến vậy sao? Còn hơn cả nhóm chúng ta năm đó. Ánh mắt Dương Hiếu lóe lên, cũng cảm nhận được sự kinh ngạc. Dường như lúc này, người bạn của Dương Gian mang đến cho hắn quá nhiều kinh ngạc, vượt quá dự đoán. Sau khi cân bằng giữa người và quỷ bị phá vỡ, con quỷ kia không còn sức chống lại Tô Viễn, thực tế là nó vốn không đủ linh dị để chống lại Tô Viễn. Vì thiếu hai con quỷ mắt, con quỷ căn bản không chống lại được quỷ vực cấp sâu của Hoàng Sơn thôn, lập tức bất động, bị áp chế chặt chẽ. Ngay sau đó, lệ quỷ lại thiếu hai con quỷ mắt. Tô Viễn ra tay nhanh chóng, không chút thương tiếc. Khi quỷ mắt bị lấy đi, thân thể lệ quỷ bắt đầu tan rã, rất nhanh hóa thành một vũng thuốc nhuộm đỏ tươi chảy trên mặt đất. Thuốc nhuộm đỏ không tan biến, mà chậm rãi chuyển động, theo cách quỷ dị chảy ngược vào nồi nhuộm. Chỉ là thuốc nhuộm trong nồi hơi giảm, không còn nhiều như trước, một phần bị tiêu hao, nhưng không biết bị tiêu hao ở đâu. Tô Viễn hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào nồi nhuộm, có vẻ kích động, nếu mình chiếu thử xem sao. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm vậy, tự chút phiền phức, chỉ có kẻ ngốc mới làm thế. Xem ra có, con quỷ bị tiêu diệt, nếu không có ai đến gần những nồi nhuộm này, con quỷ hẳn sẽ không xuất hiện nữa. Trương Tiện Quang nói. Dương Gia nói, cho con quỷ trong nồi nhuộm cơ bản có sức mạnh của người điều khiển quỷ cấp 6, đây là chuyện rất đáng sợ, vì đa số người điều khiển quỷ không thể phát huy toàn bộ sức mạnh cấp 6, nên đa số người đối mặt với con quỷ trong nồi nhuộm đều bị giết. Nói vậy, Dương Gian cũng đang suy nghĩ, nếu mình chống lại nó, lợi thế của mình ở đâu, và liệu có thể thắng. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, Dương Gian phát hiện, mình dù có thể thắng, cũng khá miễn cưỡng. Đương nhiên, đó là trong trường hợp không dùng trọng khải. Nhưng nếu là người khác, thì chưa chắc có sức mạnh đó, vì vậy sức mạnh của con quỷ trong nồi nhuộm này đủ để khiến nhiều người tuyệt vọng. Những nồi nhuộm này phải dời đi, trước khi có phương án hợp lý, thứ này sẽ gây ra tai nạn, dù là đối nội hay đối ngoại đều vậy. Suy nghĩ một lát, Dương Gian nói vậy. Nhưng khi nói vậy, hắn cũng đang suy nghĩ, nếu mình chống lại Tô Viễn thì có mấy phần thắng. Lúc này, Tô Viễn đã tới, nhìn hai người bên cạnh Dương Gian, một người có 7-8 phần giống Dương Gian, không cần nghi ngờ, đó là cha Dương Gian, Dương Hiếu, còn một người là Trương Tiện Quang. Ánh mắt Tô Viễn lóe lên chốc lát, cuối cùng vẫn không nói gì, hiện tại vạch trần Trương Tiện Quang cũng không có lợi, nhiều nhất chỉ làm dấy lên mâu thuẫn. Đối phương muốn dùng quỷ họa để thay thế thế giới thực, dùng để ngăn chặn sự kiện linh dị xuất hiện, nhưng người có mưu đồ mấy chục năm, sự kiên định trong lòng tuyệt đối không phải vài lời của mình có thể lay chuyển. Tóm lại, kết quả chỉ có thể chờ đến khi đối đầu. Vì vậy, Tô Viễn chỉ gật đầu nhẹ với hai người, rồi nói với Dương Gian, tại sao ngươi lại đến đây, làm ta tìm lâu vậy, năm tầng người mang tin tức đã được ta giải quyết, đợi ngươi cùng nhau xé thư. Có chút việc ngoài ý muốn, nên năm tầng người mang tin tức ngươi giải quyết. Ngươi muốn xé thư đen. Dương Gian tùy tiện giải thích, nhưng nghe Tô Viễn định xé thư đen, không khỏi nhíu mày. Xé thư chắc chắn sẽ phải chịu rủi ro lớn, Tô Viễn không thể không biết đạo lý này, nhưng vẫn quyết định như vậy, nhất định có ý đồ. Cho đến khi Tô Viễn kể lại toàn bộ sự việc, Dương Gian mới hiểu lý do. Thì ra là vậy, khó trách ngươi muốn xé thư đen, quả thực có lý do, vậy tiếp theo chúng ta phải tìm người đáng tin cậy hơn, có thể khống chế cục bưu chính quỷ. Đúng. Tô Viễn gật đầu, người ta nghĩ Tôn Thụy là người lựa chọn không tồi, hắn là người phụ trách tổng bộ, hơn nữa rất hiểu cục bưu chính quỷ, để hắn quản lý không thể tốt hơn, không biết ngươi đã tìm được hắn chưa? Dương Gian lắc đầu, thì vẫn đang tìm, nhưng ta thấy hy vọng mong manh, ta theo dấu vết của hắn, nhưng vào thế giới của họa, xác suất hắn sống sót rất nhỏ. Tô Viễn nói, ngày trước khi xác định tình trạng của hắn, đừng kết luận sớm, ta nghĩ hắn có thể còn sống, tóm lại, tìm tiếp đi, chỉ cần tìm được hắn, dù còn một hơi, ta cũng có thể cứu hắn. Chương 913, xuất hiện Tôn Thụy. Nghe câu chuyện của hai người, Trương Tiện Quang và Dương Hiếu phần nào hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt họ đầy vẻ kinh hãi khó che giấu. Thật không ngờ Tô Viễn và Dương Gian lại có thể tiến đến tầng 5 bưu cục, thậm chí còn trà trộn vào hàng ngũ quản lý, điều quan trọng hơn là, bọn họ định xé bỏ bức thư đen kia, bức thư có thể biến nhân viên quản lý tầng 5 thành quỷ. Ý nghĩa của hành động này đối với những vong hồn từng thoát khỏi bưu cục hẳn không khó đoán. Trương Tiện Quang, đứng cách đó không xa, lên tiếng, con trai ngươi rất xuất sắc, người trẻ tuổi kia cũng rất có khí phách, dám quyết định như vậy, quả cảm hơn nhiều so với chúng ta năm đó. Nhưng hơi lỗ mãng, lựa chọn sai lầm sẽ phải gánh chịu rủi ro. Ngươi chắc chắn hắn có thể mang bức thư đó, dẫn dắt quỷ bưu cục đi theo con đường hoàn toàn khác sao? Dương Hiếu đáp, sai lầm có quan trọng lắm không? Đó là cách làm của người trẻ, ai đời không phạm sai lầm, ai mà ngay từ đầu đã biết kết quả. Quyết đoán mới là quan trọng nhất. Cho dù con đường đó sai, thì sao? Sao lại để người khác lựa chọn? Sao không tự mình lựa chọn? Dù bọn họ chọn cách nào, ta cũng ủng hộ. Trương Tiện Quang nói, quá tự do không phải chuyện tốt, sức mạnh cần được kiềm chế. Dương Hiếu đáp, ta chỉ muốn chứng minh một điều, chờ đợi kết quả mà thôi. Việc ta có thể làm đã xong rồi. Hắn có thể vào được quỷ bưu cục chứng tỏ ta ở bên ngoài đã chết rồi. Ngươi không thể trông chờ vào một người đã chết để kiềm chế hắn. Huống hồ, cho dù còn sống, bạn bè hắn có đánh thắng được không? Trong cuộc đối đầu siêu nhiên vừa rồi, Tô Viễn không thể hiện nhiều thủ đoạn, nhưng chỉ cần chút ít biểu hiện cũng đủ khiến hai vong hồn lão luyện này nhận ra điều bất thường, nên Dương Hiếu mới nói như vậy. Chỉ riêng cảm giác rùng mình từ ngôi làng quỷ dị trong quỷ vực vừa rồi, cho dù còn sống cũng không chắc có thể chế ngự được người trẻ tuổi này, huống hồ giờ đây chỉ là một vong hồn. Trương Tiện Quang im lặng, ánh mắt hai người lại đổ dồn về phía Tô Viễn và Dương Gian. Bên kia, Tô Viễn và Dương Gian bàn bạc xong, nhìn đống chảo nhuộm, Tô Viễn nói, dù sao thì, đống chảo nhuộm này phải dọn đi. Trước khi có phương án hợp lý, thứ này sẽ gây ra tai nạn, cần phải xử lý ổn thỏa. Đúng vậy. Dương Gian gật đầu, rồi nói thêm. Nhưng ta lo Tôn Thụy đã tới đây, rồi bị quỷ trong chảo nhuộm giết chết. Nếu vậy, xác suất sống sót của hắn rất thấp. Không, ở đây không xuất hiện quỷ giống Tôn Thụy, nên hắn hẳn đã giết quỷ trong chảo nhuộm rồi rời đi. Tô Viễn nói, với tình trạng của hắn, giết một con quỷ như vậy chắc chắn rất vất vả. Giờ chỉ có hai lựa chọn, chờ chết hoặc gắng sức đi tiếp.